Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay đã là ngày 28 Tết rồi. Chỉ còn ít thời gian nữa thôi là năm 2023 âm lịch sẽ chính thức khép lại, mở ra một năm mới. Và hôm nay thì Thuận cũng mong muốn gửi tới cho tất cả quý vị một tập truyện của tác giả Diễm Hằng rất là hay và có nhiều yếu tố hài hước dí dỏm. Câu chuyện này nằm trong chuỗi câu chuyện Dìm Xác Kẻ Thù. Và đây là phần 7 mang tên Chơi Ngại, Ngại Vật của tác giả Diễm Hằng. Quý vị nào mà đón theo dõi tác giả Diễm Hằng nhiều thì quý vị có thể thấy cái chuỗi series Dìm Xác Kẻ Thù mà có nhân vật là Lão Hậu và Luận Lác á, thì quý vị sẽ thấy cái bộ truyện này nó cực kỳ là hấp dẫn. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần 7 của câu chuyện này. Nó khá dài nên Thuận sẽ chia thành hai tập khác nhau. Tối nay chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 1 nha quý vị. Một ngày đẹp trời đến lạ, nắng vàng óng chiếu xuống khoảng sân rộng, hoa vàng nở rộ, bướm lập lờ bay lượn. Anh Lý đang ngồi trong trụ sở làm việc, lờ đãng nhìn qua khung cửa sổ. Khung cảnh yên bình đẹp đến nao lòng. Nó khiến cho tâm hồn người ta cũng cảm thấy thư thái dễ chịu vô cùng. Đang lơ mơ đầu óc lên mây, đột nhiên có tiếng người nào đó gọi anh. Đồng chí Lý, hình như là có người đồng chí quen thì phải. Anh Lý khó hiểu ngơ ngác. Chuyện gì thế Tâm? Ngoài kia mới bắt được hai người phạm tội gì ấy. Tôi vừa đi ngang qua thấy hình như là người quen của đồng chí đấy. Anh Lý vội đứng lên, đi qua xem. Vào đến nơi thì gương mặt tỏ vẻ chán chường. Là Luận em mình ngồi bên cạnh, bị nó che khuất trông không rõ. Bước hẳn vào bên trong thì đầu nghẹo sang một bên, thở dài thườn thượt. Ấy vậy lại là bố mình và Lão Hậu già. Anh công an giao thông đang ngồi lập biên bản, nhìn thấy anh Lý thì lên tiếng. Đồng chí quen à? À vâng, tội gì vậy đồng chí? Ba người này chạy xe tống ba, không mũ bảo hiểm, không giấy tờ xe, bị bắt nhưng mà bỏ chạy. Anh Lý nghe mà không biết giấu mặt vào đâu, quay qua nhìn ba người. Luận thì hai mắt lác sẵn khỏi cần tránh né, còn ông Hoan cùng với Lão Hậu già thì vội vã quay mặt đi chỗ khác nhìn trần nhà. Nhìn tường, vẻ mặt tỏ vẻ ra vô tội. Anh Lý thở dài. Bố! Tiếng gọi bố làm ông Hoan giật cả mình. Con nói này, thằng này nó phá cùng với Lão Hậu đã đành. Sao bây giờ đến bố cũng... Ông Hoan lúng túng, chưa biết trả lời sao thì anh công an giao thông lên tiếng. Ông ấy là người cầm lái đấy. Anh Lý quay ngoắt lại với ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa tức giận. Ông Hoan vội vàng tránh né. Còn Lão Hậu và Luận thì khoái chí lắm, cố nhìn cười thành ra cái mặt cứ vặn vẹo. Anh Lý tức nói không thành lời. Ông bố điềm tĩnh đứng đắn giờ đây còn báo hơn thằng em với cái lão già mất nết này nữa. Trách gì thì trách, cuối cùng vẫn phải làm đơn, nộp phạt xin cho ba người về. Còn con xe thì bị tạm giữ 7 ngày. Làm xong hết thủ tục, đưa ba người ra cổng, anh Lý như người bố dặn con thơ. Thôi nhá, đi về nhá, không đi đâu nữa đâu đấy. Tháng nào cũng bị hốt lên đây. Có muốn con làm ăn nữa không vậy? Ba người mắt vẫn không dám nhìn thẳng anh Lý, cứ nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Ậm ừ, rồi nhanh chân chuồn mất. Chứ không cứ đứng đây rồi kiểu gì cũng bị nó dạy cho một bài học. Từ đây về nhà khá xa, đi bộ thì đến mùa quýt mới tới nhà. Còn đi xe ôm thì ba xe có mà đốt tiền. Ông Hoan đành phải gọi taxi đưa ba người về vậy. Về đến nhà, ông Hoan lại phải nôn tiền ra trả, vì hai kẻ kia làm gì có xu nào trong túi. Lão tức khí. Này này, tôi nói chứ Lão Hậu, làm thầy Pháp mà nghèo thế này á, tôi thấy thầy bà giàu lắm cơ mà. Nếu như thế này thì cho thằng con tôi đi học nghề thôi, chứ mà làm thầy thì đói bêu mồm à. Lão Hầu ngồi xuống cây đá, vắt chân lên run run. Ông chả biết gì, ông nhìn tôi đây đã chết đói đâu, chẳng qua là thời chưa tới thôi. Luận cũng đồng tình với bố. Phải đấy, làm bao nhiêu vụ rồi chả có xu nào. Cái điện thoại của tôi bao giờ lão mới mua lại hả? Lão lươn vừa thôi. Ê, sao mày nhớ dai thế hả? Thôi được rồi, sắp tới tháng 7 cô hồn rồi. Tao sẽ cho mày đi làm kiếm tiền mua điện thoại, được chưa? Luận thấy lão này nói là biết lão chuẩn bị bày trò gì cho mà xem. Lão tính làm gì? Này này, đừng có mà gài tôi đấy. Mày yên tâm, kiểu gì cũng kiếm nhiều tiền. Chỉ cần mày ra sức một tí là được. Đến ông Hoàn cũng thấy có mùi ám muội trong lời nói của lão Hậu già. Nhưng thôi, đến đó rồi tính. Thời gian trôi qua, hôm nay là mùng 1 tháng 7 âm lịch. Mới sáng sớm mà lão Hậu đã đánh thức Luận dậy, mở đôi mắt toét nhoèn nhìn lão khó hiểu, thì bị lão sút cho một cái vào mông. Dậy dậy nhanh lên đi, làm ăn nhanh lên. Lão điên à, làm gì giờ này? Mày nhanh lên, lắm mồm quá, nhanh đến nơi khác biết. Bên ngoài ông Hoan đã đợi sẵn từ bao giờ. Luận bị lão Hậu lôi đi sành sạch. Ba người lại ngồi lên con xe của ông mà phóng đi. Con xe mới lấy về được hai hôm, thế mà hôm nay lại tống ba như thường, và cũng chẳng thèm mũ nón gì. Đơn giản họ nghĩ có người chống lưng rồi thì sợ cóc gì. Ấy chưa anh Lý mà thấy cảnh này thì chắc tức chết mất. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi chùa lớn, mới sáng mà hàng quán đã mở san sát cổng chùa. Ngôi chùa này là di tích lịch sử. Luận ngày trước cũng hay mò đến đây chơi. Mỗi năm ngày lễ thì đông đến độ không có chỗ mà chen chân. Còn ngày thường thì cũng có khách tham quan hành hương. Hôm nay là mùng 1 nên người ta đến đây dâng hương cầu xin cho tháng 7 cô hồn không bị hồn cô theo. Và xin xá tội cho các vong nhân. Ông Hoan cau mày. Này, không phải lão nói là đi làm... Sao đến đây làm gì? Lão Hậu cười cười không nói gì, bảo ông Hoan cất xe rồi đi theo lão. Hai người cứ ủ cạc cạc đi theo lão đến gần cổng chính, cái cổng đá to đượm mày cổ kính, nhìn bà bán nước bên cạnh chào. Cô Sáu khỏe không? Bà cô kia đang lúi húi nghe tiếng quay phắt lại, gương mặt rạng người đon đả chạy ra, tay xoa vào nhau vẻ cung kính. Ôi thầy! Lâu lắm rồi mới gặp thầy, cứ tưởng thầy không đến đây nữa cơ. Tôi hơi bận này mới có thời gian. Thầy ngồi đây nhé, bàn ghế tôi vẫn giữ cho thầy đây, để tôi giúp thầy bày ra. Nói xong bà cô đó chạy biến ra đằng sau cái quán, rồi bê một cái bàn gỗ nhỏ ngang tầm 50 phân, dài chừng 1 mét, đặt sát với cổng. Ông Hoan và Luận Lác đứng trợn mắt. Sao cái lão này hôm nay lại oai thế nhỉ? Mà bày bàn làm gì? Không lẽ lão muốn bán gì hay sao? Bà cô kia cẩn thận lay lay cái bàn xem có cập kênh không, rồi cẩn thận chèn vào cho chắc chắn. Đầu vào đấy bà lại khép nép đứng trước mặt lão Hậu nói. Xong cả rồi đấy, tí nữa thầy xem cho nhà con một quẻ nhé. Lão Hậu đã chịu đạo mạo đứng đắn lắm. Cảm ơn cô. Lát đã lúc nào rảnh qua tôi xem cho nhé. Ông Hoan cùng Luận đứng chề môi, bởi vì lão hôm nay ra rẻ làm hai người thấy nổi da gà. Lão Hậu tiến đến cái bàn, đặt cái ba lô đeo theo từ nhà, lấy ra tấm vải vàng trên đó in hoa văn rồng phượng, trông có chút đẹp mắt. Một chiếc đĩa nhỏ và hai đồng đài âm dương đựng trong cái mai rùa. Luận nhìn ra thì kêu lên. Ôi! Này lão ngồi đây xem bói hử? Lão Hậu bày nốt mấy quyển sách nhìn cho oai quay lại cười gian. Đúng là xem bói nhưng không phải tao, mà là mày. Luận cùng với ông Hoan đớ người, Luận ngoạc mồm. Này, này, lão điên à, tôi biết gì mà xem? Không biết thì xem khắc biết, tất cả những gì tao dạy mày đâu, lôi ra mà thực hành. Đây cũng là một trong số những công việc của nghề thầy Pháp. Nó luyện cho đôi mắt của mày tinh hơn. Ông Hoan nhìn lại đôi mắt của Luận. Mẹ bố nó, hai con hai hướng khác nhau thì tinh cái gì? Người ta nhìn thôi cũng thấy lác theo nó rồi, chứ còn xem cái gì nữa. Lão bị điên à? Cho nó xem rồi chẳng biết có tinh ra hay không, lát mẹ nó theo nó. Lão Hậu chắc nịch. Yên tâm, thầy bói xưa nay luôn đặc biệt hơn người thường. Thằng Luận nó lác như thế, người ta nhìn vào là thấy uy tín rồi. Nói xong, lão lấy ra cái áo dài màu xanh dương đậm, kiểu của mấy ông nghè, ông Lý ngày xưa. Thêm cặp kính đúng hiểu thầy bói giỏi, hai mắt kính tròn vo, bé bằng hai ngón tay. Đoạn lão bắt Luận mặc vào. Luận cứ như bị lão thao túng tâm lý làm theo rồi ngồi vào bàn. Nhìn qua lão Hậu đắc ý. Đấy, tuy mặt hơi non nhưng trông có tiên phong đạo cốt lắm chứ. Thế ngồi đây nhá, tao với bố mày về. Luận nhảy dựng lên. Ủa? Không, tôi không ngồi đâu, ngại chết đi được. Đã làm bao giờ đâu mà lão bắt tôi ngồi đây một mình. Lão Hậu trấn an. Thôi được rồi, tao với bố mày ra kia ngồi. Làm cái này có gì đâu, cứ nhìn mặt đoán tướng, nhìn tay đoán tương lai, gieo đài mà đoán mệnh. Thế nhá, nhớ cầu kéo chào mời cho đông khách nhá. Đông thì mới có tiền mới mua được điện thoại mới. Nhá, nhá, đi nhá. Không để Luận nói thêm, lão kéo vội ông Hoan rời đi. Bà cô bên cạnh thấy cả liền quay qua hỏi chuyện. Ồ, thế cậu là gì với thầy Hậu? À, dạ, cháu là đệ tử của lão. À không, của thầy ạ. Ôi dồi ôi, trẻ tuổi mà giỏi thế. Thầy Hậu trước ở đây có tiếng lắm đấy. Không hiểu sao gần năm nay thầy không ra đây. Nhiều người hỏi thầy lắm. Hôm nay người ta mà biết thầy đến kiểu gì cũng kéo đến cho mà xem. Luận cau mày, trước giờ chưa nghe lão nhắc bao giờ. Cái lão này cũng giấu kỹ thật. Bảo sao mà lão không thu tiền bắt quỷ của người ta mà vẫn sống nhăn răng mấy chục năm. Đang suy nghĩ lờ đáng thì có một bà từ xa đi tới, mồm nhanh hơn cả chân. Ôi, thầy Hậu đây! Chưa nói hết câu thì bà chợt im bặt vì bà nhận ra không phải lão Hậu. Thay vào đó là một thằng thanh niên lạ hoắc, mặt non trẻ. Bà đang tính quay đi thì cô Sáu bán nước vội lên tiếng. Cậu ấy là đệ tử của thầy Hậu đấy, cô cứ xem đi. Người đàn bà nghe thế thì lại nở một nụ cười rồi xà xuống ngồi trước bàn. Luận ngại đến chín mặt. Từ bé đến giờ đã được ai bắt chuyện với dùng kính ngữ nói thế này đâu. Cả buổi sáng hôm ấy hết người này đến người khác đến đều là xem quẻ xăm và xem về gia đình, chỉ tay tình duyên đường làm ăn. Những chuyện cơ bản không có gì đáng nói. Nhưng mà tiền tạ phải nói là nhiều lắm. Có người hào phóng xem xong thấy Luận nói đúng thì đặt luôn cả 200.000 xuống đĩa. Nhìn số tiền chỉ giúp người ta giải ba cái đơn giản mà còn gấp mấy đi, bắt mấy con quỷ tha ma bắt. Luận sướng lắm, quyết định sau này ra đây ngồi kiếm cho nhanh. Từ sáng đến giờ có một cậu thanh niên ngồi bên quán nước cô Sáu cứ chăm chăm nhìn qua Luận. Thấy nói vành vách ai cũng gật đầu ra chiều đúng lắm thì mới chõ mỏ qua trêu Luận. Vì anh ta có vẻ không tin và có phần nghĩ Luận là lừa đảo mấy bà cô mê tín dị đoan. Này, cậu gì ơi, tôi hay mơ thấy có một người hay đuổi bắt mình trong mơ thì phải làm thế nào? Hình như là đêm nào cũng mơ thấy. Luận nhìn qua, kéo cái mắt kính xuống nhìn cho rõ. Bấy giờ, cậu thanh niên mới thấy đôi mắt lác của Luận không nhịn được mà phì ngụm nước vừa uống trong mồm, rồi lại phải cố nín nhịn không phát ra tiếng cười. Lúc này anh ta càng cho rằng Luận là cái đồ lừa đảo. Luận nhìn ra chứ, người này chỉ đang có ý giễu cợt mình, tức khí mà nói. Anh muốn xem thì qua đây tôi xem cho đàng hoàng, ngồi đấy hỏi thì sao mà xem được. Người kia chắc cũng tầm tuổi Luận, ăn mặc bảnh tọn, tóc tai xanh đỏ vuốt ngược nom như là công tử nhà giàu. Thấy Luận thách thức thì qua luôn. Nói đúng thì cho tâm trục, không đúng thì chửi cho trận, đằng nào cũng chẳng mất gì. Ngồi xuống trước mặt, vênh váo nói. Thế xem tay hay xem chân hả thầy? Câu nói đầy khinh miệt, Luận không thèm chấp. Bỏ mắt kính nhìn cho rõ, nhưng hành động đó càng khiến thằng thanh niên buồn cười hơn. Cứ phải mím môi lại mà người vẫn cứ rung lên vì hai con mắt của Luận, hai hướng khác nhau, giờ chụm bố nó vào một chỗ. Luận nhìn thấy trên người tên này vậy mà lại có chút âm khí, nhưng nó không phải là của quỷ, mà là đơn giản tên này bị con ma nào mới chết ám thôi, không có gì nghiêm trọng. Luận cười tươi nói, có phải dạo này trong người bất an, đêm đến mộng mị, làm gì cũng thấy xui, sau lưng hay có cảm giác có người nhìn, rồi trong nhà cảm thấy như có thêm ai đúng không? Thằng thanh niên khựng lại, cơn buồn cười biến mất. Quả thật những gì Luận nói hệt như hắn cảm thấy, nhưng vẫn không tin là thật, mà chỉ nghĩ là chiêu trò của Luận. Có khi với ai cũng nói thế, đúng thì đúng, không đúng thì sai. Thế giờ làm thế nào? Mà nó là gì? Luận không nhanh không chậm đáp. Không cần làm gì, chỉ là vong bình thường thôi. Mà này, mỗi đêm anh mơ thấy nó đuổi theo anh đòi đánh à? Cậu thanh niên gật đầu trong vô thức. Đúng, chỉ thấy là một cái bóng đen không rõ nhân diện, cứ đuổi theo phía sau. Luận như nghĩ ra gì, nhếch lên một nụ cười gian manh. Thế thì đơn giản rồi, nó là cái vong bình thường ấy mà. Thế anh yếu đuối nó mới đuổi theo cho vui. Nếu như nó dọa anh thì thế này nhé. Tối nay anh để con dao dưới gối, xong lúc đó đuổi, thì rút dao ra, đuổi lại nó là nó sợ ngay ấy mà. Cậu thanh niên kia gương mặt có vẻ đăm chiêu lắm, hình như là cũng có ý xuôi theo. Đúng lúc đó bên trong chùa có người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi ra. Thấy cậu thanh niên thì cười tươi rói. Hình như bà ta muốn lại để Luận coi cho một quẻ. Cậu thanh niên vội vàng đứng dậy. Con xem xong rồi, có gì cần hỏi hỏi hết rồi. Về đi mẹ ơi, đói lắm rồi. Cậu đứng lên đỡ lấy tay mẹ lôi đi. Người mẹ ú ớ hết nhìn con rồi quay lại nhìn Luận, như nửa muốn về, nửa muốn ở lại. Luận cười cười trong lòng, chắc mầm kiểu gì một vài ngày tới cậu ta cũng phải quay lại đây. Vốn chỉ cần họa cho lá bùa trừ tà, thế là xong. Nhưng bị dám khinh thường Luận pháp sư, nên cho biết thế nào là lễ độ. Ngày hôm đó về, ba người thịt hẳn con gà ăn mừng, vì mới ngày đầu ra quân mà Luận đã thu về được nhiều thế. Chỗ này đủ tiền sinh hoạt cho hai thầy trò chục ngày chứ ít đâu. Nhìn mặt ngáo ngáo ngơ ngơ thế mà cũng có lắm người đến xem phết. Hai ngày sau, công việc cũng khá thuận lợi. Dù không nhiều như hôm đầu tiên nhưng cũng được kha khá. Đã thế có mấy chị mấy em xinh gái đến xem tình duyên, chìa tay ra cho Luận cầm. Úi giời, phải nói chứ còn gì sướng hơn nữa. Luận cảm thấy cứ đà này thì mấy mà có tiền mua điện thoại mới, mua xe sang. Ngày thứ ba vừa mới đến còn chưa kịp dọn bàn ra, đang loay hoay hì hục kéo bàn thì có một lực khá mạnh vỗ vào vai làm Luận giật mình. Sau đó người Luận bị kéo ngược cho xoay về đằng sau. Tiếp đó là một cú đấm trời giáng vào con mắt trái, làm cho tất cả tối thui. Sao bay đầy đầu, đầu choáng mắt hoa, ngã lăn ra đất. Còn chưa dừng lại ở đó, kẻ kia lại lao đến túm lấy cổ áo Luận dựng dậy. Trong cơn chánh choáng, Luận nghe thấy âm thanh người đó chửi bới. Mẹ thằng thầy bói dởm, mày lại dám lừa ông à? Này thì lừa này. Một cú đấm khác được tung ra, Luận lần này đã không còn ở thế bị động, liền đưa tay ra đỡ lại. Dù gì cũng theo lão hậu bao nhiêu năm, ít nhiều cũng có tí võ trong người chứ. Này, dừng lại! Luận quát lên. Người kia thấy tay mình bị giữ lại thì nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt lúc này cũng nhìn rõ, hóa ra là cậu thanh niên mấy hôm trước. Cậu ta hôm nay gương mặt hốc hác đi rất nhiều, hốc mắt thâm đen trông chả khác nào gấu trúc cả. Tròng mắt trắng đã vặn lên tia máu, chứng tỏ người này đã mất ngủ rất lâu và lo sợ mới sinh ra những hiện tượng đó trên gương mặt. Mẹ thằng chó, bỏ tay ông ra! Hôm nay ông phải đánh cho mày chừa cái thói lửa lọc đi. Thanh niên kia vùng tay còn lại muốn đấm vào mặt Luận phát nữa. Luận lại túm nốt tay còn lại của hắn ta. Biết không thể nói chuyện đàng hoàng được, liền xoay người vặn ngược anh ta về phía sau. Rút nhanh lấy sợi dây giày trói gô lại. Động tác nhanh đến độ người kia không nghĩ mình bị trói. Đến khi Luận làm xong đi ra trước mặt thì mới biết. Anh ta ra sức giằng nhưng không tài nào thoát nổi. Thả ông ra! Mẹ mày, ông mà ra được ông đập chết cụ mày. Này, anh có im đi không hả? Mới sáng ai làm gì anh? Bà mẹ cũng từ đâu chạy tới, thấy con mình bị trói thì vội vàng tháo dây. Nhưng người thanh niên đó không có dám xông tới lỗ mãng nữa, vì biết cái thằng lát này nó có nghề, loạng quạng nó vật cho một nhát thì khổ. Biết là thế nhưng mồm vẫn không chịu thua, ông chửi. Mày nói là để con dao đầu giường là cái con đấy nó sợ, hoặc là tao sẽ có dao chém ngược lại nó. Thế mà đêm đầu tiên nó đã cầm đúng cái con dao đấy đứng chờ tao, xong đuổi đòi chém tao chạy té khói, rồi cứ chỉ cần tao nhắm mắt là thấy nó cầm con dao chờ tao rồi. Loạn nghe xong phải bấm môi vào nhau, nhịn không được cười. Cô Sáu bên cạnh thì bật cười thành tiếng, thấy hai mẹ con nhà kia quay lại lườm thì vội vàng im bặt. Loạn gãi đầu gãi tai nhìn trời nhìn mây để phân tán sự chú ý, giảm bớt cơn buồn cười. Đoạn thở ra một hơi nói, tưởng chuyện gì, thôi qua quán cô Sáu ngồi tôi xem lại cho. Mẹ mày còn muốn giúp cái gì? Mày hại ông như thế chưa đủ à? Mấy ngày nay hết thầy này thầy nọ còn chẳng ăn ai, mày đòi giúp cái thằng lác như mày thì làm được gì? Bà mẹ đứng bên vội vàng lên tiếng, thằng này im. Quát con xong quay qua Luận, cậu giúp được không? Thú thật là tôi tín tâm linh lắm, đã bị như thế cũng 2 tuần nay rồi. Đêm nào cũng la hét, ông nhà tôi thì nói nó chơi nhiều quá bị thần kinh. Nhưng tôi tin là nó đang bị thứ không sạch sẽ quấy rối đó. Thấy thái độ bà mẹ có vẻ hòa hoãn, Luận không thèm chấp cái thằng, nhìn mặt mà bắt hình dong kia. Đưa tay lên sờ sờ cái chỗ đau nhăn nhó suýt xoa đáp. Giúp được, nếu cô tin thì 100% giúp được. Còn không thì cháu không giúp. Mẹ đừng tin nó lừa đấy. Im xem nào. Bà cô đấy gương mặt vẫn giữ nguyên sắc thái, nhìn người thanh niên tuổi chưa đầy 20, mặt lại có vẻ ngờ nghệch, làm sao sánh bằng mấy ông thầy râu ria lởm chởm ngồi thiền uống trà nói đạo lý như bà đã gặp chứ. Rồi bà tốn không biết bao nhiêu tiền, rồi đâu vẫn đóng đấy, thế mà nó lại khẳng định 100%. Không phải lại muốn lừa tiền bà chứ? Thế tiền lễ... Người phụ nữ ngập ngừng nói, Luận biết bà ta nghĩ gì. Đi vào ngồi đã, chứ đứng thế này không hay ạ. Nói xong ngồi xuống cái ghế dài trước bàn nước của bà Sáu. Bà mẹ kéo con mình ngồi xuống theo. Bà Sáu nãy giờ cũng nhanh tay làm cái túi nước ấm đưa cho Luận chườm mặt. Luận nhận lấy cảm ơn rối rít, đợi hai mẹ con nhà kia ngồi xuống rồi mới nói. Cháu nên xưng hô thế nào ạ? Tôi tên là Thùy, còn thằng này tên Chiến. Sao máu Chiến thế? Cái này giải quyết không khó, nhưng có lẽ phải đến nhà cô một chuyến, vì cháu không nhìn thấy Vong đi theo cậu ta. Có lẽ là ở trong nhà. Vong đó có khi chỉ muốn trêu đùa thôi, chứ nếu không mất mạng từ lâu chứ làm gì kéo dài đến 2 tuần. Chiến không tin, vẫn cái giọng cáu gắt. Thế mày nó là cái con quỷ gì? Bố duyên nó đi theo tao làm gì? Bà Thủy đập vào đùi cho con trai một nhát, mắt lườm sắc lạnh. Luận không thèm trách. Quỷ gì thì đến nơi mới biết được. Tôi là người chứ không phải là thần mà ngồi một chỗ phán nhăng cuội, rồi làm 3 cái lễ cúng vớ vẩn để cho ma quỷ nó tự đi. Nó cũng như người vậy. Cô thử nghĩ đi. Vì một lý do gì nó đến nhà cô? Vậy thì chỉ có thể đến tận nơi hỏi. Nó muốn gì đuổi nó đi, chứ ngồi từ xa làm cái lễ cúng gì gì đấy. Nó ở nhà cô biết đấy là đâu mà đi. Bà Thùy nghe thế thì gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Quả đúng như thế, mấy chỗ bà đã đi đều ngồi một chỗ mà phán. Xong rồi bắt bà nộp tiền làm lễ chứ có ai đến nhà bà xem nó là con ma con quỷ gì đâu. Vậy phiền cậu đến nhà tôi một chuyến. Mà tiền nong thế nào? Cô yên tâm, không thành công cháu không lấy tiền. Mà bao nhiêu thì cháu phải hỏi thầy cháu chứ ông ấy không cho thu. Chiến ngồi bên lại không nhìn được mà chõ mõm vào. Mẹ đừng tin, nó lại hùa nhau để vòi thêm tiền đấy. Luận lúc này chỉ muốn về gọi quỷ mẫu với quỷ nhi ra mà hù cho cái thằng này một trận. Không phải Lão Hậu cấm không được để người bình thường trông thấy ma quỷ, thì thật là hắn muốn cho mấy người này nhìn thấy cho chừa cái thói vu oan cho hắn là lừa đảo. Cứ phải cho thấy tận mắt mới trắng mắt ra. Cô với cậu không tin thì tùy. Cháu hoàn lại số tiền hôm bữa anh ta đặt lễ rồi mời cô về cho ạ. Chiến lại rồ lên như chó điên. Mày xúi tao đặt dao để cái con đấy nó vác dao đuổi tao. Giờ trả cái gì mà trả? Mày không giải quyết xong thì tao cho gọi anh tao tới phá nát cái quán mày. Luận cao tiết đứng lên. Thế rốt cuộc mày muốn cái gì? Bảo đến nhà mày bảo tao lừa tiếp. Còn không đến thì mày bắt tao phải giải quyết. Mày có bị điên không? Thằng Chiến cũng không chịu mất mặt, dù có hơi rén. Bố mày thích thế? Còn chưa nói hết câu thì bốp một tiếng, rồi toàn thân Chiến loạng choạng ngã ngửa ra sau. Thì ra Luận không nhìn được mà đấm cho nó phát. Ui chà, đấm được phát phải nói nó đã gì đâu. Bà Thùy thấy con bị đấm đến sỉ máu mũi thì vội đứng dậy đỡ con. Biết là con mình nó sai nhưng vẫn quát nạt. Này, cậu làm cái gì đấy? Cậu có tin tôi báo công an không hả? Đúng là con hư tại mẹ có khác. Anh Lý đang đi in ấn một số giấy tờ thì có điện thoại. Anh cau mày vì là số của đồng chí bên phòng tiếp nhận báo án. Nhấc máy lên nghe. Tôi nghe đây. Đồng chí Lý qua phòng nhé. Có người nhà đồng chí này. Nghe thôi là anh Lý biết là ai luôn. Còn ai khác ngoài ba con báo ở nhà. Ăn rồi báo, tuyết rồi không biết giấu mặt vào đâu. Đi nhanh lên tới đó, nhìn thấy bên trong là Luận đang mặc bộ quần áo dài màu xanh. Một mắt sưng húp đến híp cả lại. Ấy có khi mà nhờ thế người ta chỉ nhìn thấy một mắt, nên không nhận ra hắn bị lác. Ngồi trước mặt đồng chí vừa gọi cho mình là một phụ nữ và một thanh niên trạc tuổi Luận. Mặt mày sưng như ong đốt, hai mắt sưng phù, mũi nhét giấy, trên đó có vết đỏ. Chắc là chảy máu, đầu tóc rối bời dính đầy cát bụi. Bà mẹ đang liến thoáng trình báo, tay liên tục chỉ về Luận. Thì ra là ban nãy lúc bị đấm Chiến không cam tâm lại thấy được mẹ bảo kê, lên vùng dậy lao tới đòi đánh trả. Thế là cú đấm khác từ Luận tung ra trúng mắt trái, làm cho thằng Chiến đầu choáng mắt hoa, lùi lại mấy bước. Bà mẹ lại gào lên chửi bới. Chiến thấy thế lại lao lên. Thế là Luận chẳng ngại ngần cho hai mắt bằng nhau. Đằng nào thì cũng mang tiếng rồi. Báo thì báo luôn một thể đi. Vậy là bà mẹ gọi xe hết cả lũ lên đây ngồi. Anh Lý đi vào thấy em mình thì thở dài, lườm cho một cái. Mắt Luận tuy đang nhìn thẳng, con mà thấy hết cái ánh mắt sắc như dao cau của anh mình. Bất giác không rét mà run. Đi vào bên trong sau khi nghe hai mẹ con nhà kia trình báo, thì nhìn em mình lừ thêm một cái nữa. Nhưng anh biết Luận nó sẽ không vô cớ đánh người. Thằng con nhất quyết đòi bỏ tù Luận cho bằng được, lại còn đòi kiện vì tội đánh người gây thương tích. Anh Lý gọi Luận ra hỏi đầu đuôi. Sau khi tỏ mọi chuyện thì đi vào, nói anh kia cho anh nói chuyện với mẹ con nhà này chút. Đồng chí công an kia lập tức đồng ý đứng lên đi ra bên ngoài. Anh Lý ngồi vào vẻ mặt nghiêm nghị. Hai mẹ con nhà kia vẫn thao thao bất tuyệt. Đồng chí công an phải làm cho ra nhẽ cho tôi. Tống nó vào tù đi trừ hại cho dân. Nó lừa đảo ở cổng chùa trốn linh thiêng, lại còn đánh người ra nông nỗi này đây này. Anh Lý bình tĩnh nở một nụ cười thân thiện đáp. Cô và em bình tĩnh đi ạ. Bạn nãy tôi có hỏi qua cậu ấy thì cũng nắm được tình hình rồi. Bây giờ cô muốn kiện cậu ấy cũng được. Nhưng e là mất rất nhiều thời gian và tiền bạc. Vì xét vết thương trên gương mặt em đây, chưa được 1% thương tích nữa. Thôi thì bây giờ thế này, cô để cậu ấy giúp cô giải quyết vấn đề rắc rối trong nhà, coi như lấy công chuộc tội được không? Bà Thủy trợn mắt ngạc nhiên. Anh công an, anh nói gì tôi chưa hiểu. Chẳng phải trong nhà cô đang có chuyện không lý giải thành lời sao? Cậu ấy có thể giải quyết được. Tôi lấy danh dự đã đảm bảo đó là hàng thật giá thật, không phải lừa đảo đâu ạ. Hai mẹ con nhìn nhau tròn mắt, như thể những gì đang nghe thấy nó không giống như phát ra từ một người công an áo xanh, ăn cơm nhà nước vậy. Mà sao anh ta lại có thể đảm bảo như vậy được? Hai mẹ con lại quay lại nhìn Luận, thấy hắn ngồi thẳng lưng, khoanh tay tựa vào ghế, mặt nhìn thẳng trông có chút ra dáng người nhà đạo. Rồi lại quay lại nhìn anh Lý đang nở một nụ cười thân thiện, không có dáng vẻ của nói đùa. Cậu nói thật á? Anh Lý gật đầu khẳng định. Thật hay không, cô cứ để cho cậu ấy thử. Nếu không thành công thì lúc ấy tôi sẽ đến nhà bắt cậu ấy. Tôi biết nhà cô, yên tâm. Trong lòng hai mẹ con dao động, giờ làm loạn đúng là chẳng được gì. kiện tụng cũng tốn tiền nuôi luật sư. Nhà giàu gần đây lại xảy ra bao nhiêu là chuyện, nên là thôi, thử tin anh công an này một lần xem sao. Thôi được rồi, nếu anh nói thế thì cậu ấy đến nhà tôi một chuyến đi. Nếu thành công tôi sẽ thưởng thêm, còn không thì anh phải bắt cậu ta lại tống vào tù cho tôi. Nếu không tôi sẽ tung vụ này lên báo đấy. Anh Lý chỉ biết cười, nhưng ánh mắt thì lườm luận muốn lòi cả ra. Có thằng em giờ khá khẩm hơn xưa được tí nhưng mà vẫn không thôi báo anh. Không lâu sau đó một chiếc taxi đến đón ba người đi. Anh Lý đưa ra tận cổng. Trong lúc đưa ra, anh kéo Luận lại mà nói nhỏ. Ráng mà làm cho xong nhé, không là anh mày mất việc như chơi đấy. Biết rồi, mà có phải lỗi tại tôi đâu. Luận khó chịu ngồi lên xe. Dường như cái con mắt bị sưng kia làm cho hắn chỉ còn lại một con, nên tạo ra dáng vẻ lạnh lùng, trưởng thành hơn hẳn. Luận bảo phải về nhà lấy đồ nên bà Thủy cho xe chạy về nhà Luận, sợ hắn lại bịp mà chạy mất. Lão Hậu đang vắt chân rung đùi ngồi ở cái ghế ngoài sân. Thấy Luận về, mặt mày bí xỉ, mắt sưng như ong đốt thì ngồi bật dậy. Ố, làm sao thế? Bói xài bị đấm à? Luận lườm một cái. Tại ông ấy. Kể lại mọi chuyện cho lão nghe. Lão lại ngả người ra ghế cười lên khanh khách. Ngu thì chết, bệnh tật gì. Tao đã nói với mày là tâm linh không được mang ra đùa mà. Thế là vẫn còn nhẹ đấy con ạ. Ngày xưa tao mất cả răng cơ. Cái gì? Thế là lão cũng dính à? Lão Hậu biết mình lỡ lời bịt miệng, mắt đảo như răng nạt. À không, tao nhầm. Lão nhìn ra chiếc xe bên ngoài, hai mẹ con nhà kia cũng đang thò đầu dòm ngó vào đây. Nhèo nhèo con mắt lão nói. Ê, mang theo cả kiếm đi, nó không đơn giản là oan hồn đâu. Luận vốn chỉ định lấy mấy lá bùa, nghe lão Hậu nói vậy thì khựng lại. Này, lão đi với tôi đi. Không đi, mày gây ra thì đi mà giải quyết. Nè, mà cái con quỷ linh thú mày còn giết được, dăm ba cái con cả lơ phất phơ này ăn nhầm gì. Đi đi. Lão không đi, tôi gọi quỷ mẫu đi cùng. Gọi quỷ nhi? Phải rồi, con quỷ nhi bắt được từ vụ trước nhà ông Đán vẫn chưa thấy nó đâu. Bội chạy ra sau vườn chỗ cái miếu hoa hòe, đủ loại màu sắc hắn vẽ gọi. Quỷ mẫu ơi, nhà có chó không? Giọng nói lạnh lùng âm vang đáp. Nhà tao nuôi chó bao giờ? Đúng lúc đó, một bộ dáng nhỏ bé, trông như đứa trẻ mới tập đi, bụ bẫm đáng yêu. Da dẻ chỉ có hơi trắng nhợt một chút, còn lại trông qua chẳng khác gì người bình thường. Trên người nó mặc một cái yếm đỏ. Ế, con nhà ai mà qua đây chơi thế này? Giọng quỷ mẫu lại vang lên dù chẳng thấy thân ảnh đâu. Con mày mang về chưa ai? Luận chớp mắt nhìn lại, quả thật nó có quỷ khí phảng phất trên người. Chỉ tại một mắt không thấy gì và quỷ khí trên người nó thuần hơn rất nhiều so với lần mới đưa về nên có chút không nhận ra. Và lại hồi trước cái mặt nó thấy ghê chứ có đáng yêu thế này đâu. Còn đang mải mê nhìn nhìn, còn muốn hỏi thêm thì bên ngoài giọng bà Thùy đang hỏi lão Hậu mình đâu. Có lẽ bà ta sợ mình chạy. Quỷ nhi đi với ta một chuyến về cho cái kẹo. Cái bộ dáng bé tí tẹo mặc mỗi cái yếm đỏ khoanh tay, hách mặt tỏ vẻ chê, làm Luận không nhịn được véo má nó xách đi. Bị véo má xách như xách con chuột, quỷ nhi không cam tâm. Buông ra, không đi đâu, không đi đâu. Nằm cái kẹo được chưa? Vậy còn được. Không lâu sau tất cả đã ngồi lên xe để đi đến nhà bà Thủy. Nhìn Luận cầm theo cái cây kiếm bằng gỗ như đồ chơi của con nít mà không nhịn được, hoài nghi rằng thằng này nó tính làm trò gì. Từ lúc Luận bước lên xe trở lại, bà Thủy phải liên tục bảo bác Tài giảm điều hòa, cho đến lúc tắt đi rồi mà vẫn thấy lạnh gai hết người. Cả ông tài xế cũng kêu lạnh, phải hạ kính cho hơi nóng bên ngoài phả vào mới đỡ được một tí. Họ đâu biết rằng Quỷ Nhi lúc này ngồi trên xe, nhìn chằm chằm vào thằng Chiến phía sau, mặt hầm hè như chó thấy người lạ. Chiếc xe đi không bao lâu, dừng trước một biệt thự. Quả như Luận đoán. Bước vào trong sân nhìn tổng quan căn nhà, thấy tất cả mọi thứ bình thường, không có gì lạ. Đi lần lượt kiểm tra hết tất cả cũng không phát hiện ra gì. Luận hỏi Quỷ Nhi. Thấy gì không nhóc? Quỷ Nhi ngồi trên vai lắc lắc cái đầu nhỏ, tỏ vẻ chẳng có gì. Sau khi quan sát một hồi thì quay lại bàn nước hỏi chuyện hai mẹ con nhà kia. Bà mẹ đang ngồi lấy trứng gà lăn bết bầm cho con trai. Nhìn cảnh đó chợt cảm thấy chạnh lòng. Bởi vì từ khi có nhận thức đến giờ, hắn chưa một lần được ở gần mẹ, chứ nói gì đến quan tâm. Ngoài chuyện cậu hay mơ thấy có người đuổi thì còn gì lạ xảy ra trong nhà không? Bà Thủy đáp. Có chứ. Mấy hôm trước tôi đang ngủ thì nghe thấy ngoài sân có tiếng bóng đập xuống nền cứ bình bình. Tôi tưởng thằng này nó dở hơi tối rồi còn chơi bóng, thế là mới dòm qua cửa sổ nhìn xuống. Nhưng mà hỡi ơi, làm gì có ai đứng đó, chỉ có mỗi quả bóng nó tự nhảy lên nhảy xuống thôi. Kìa kìa, cái khung sắt bóng rổ ở sân sau đó, cái chai bóng nó cứ tưng lên xuống đến cả phút rồi như có ai tung nó lên ném vào rổ. Tôi sợ quá, bảo giường không dám ra xem nữa. Đập một lúc lâu sau tôi chuẩn bị lơ mơ ngủ thì thằng Chiến nó hét ầm lên là có người đuổi giết nó. Loạn đứng lên đi lại gian bếp ngó ra ngoài. Vườn sau quả thật có một khoảng sân nhỏ và có một khung bóng rổ ở đó. Nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt, không một tia quỷ khí nào. Lần đầu gặp Chiến cũng vì không thấy có quỷ khí nên mới cho là vong ma bình thường ám thôi. Không ngờ chuyện có vẻ khác so với suy đoán. Quay lại bàn hỏi tiếp. Còn chuyện nào nữa không? Còn có lắm sự lạ lắm. Ấy là hôm mùng 1 đi chùa về tôi có thắp hương ở nhà nữa. Mà hương cứ cháy được một đoạn lại tắt. Tôi tưởng hương dỏm nên là mua hương khác về đốt. Thế nhưng mà dù có đổi bao nhiêu loại thì cũng đều như thế cả. Rồi cả lâu lâu lại nghe thấy tiếng nói rì rầm bên tai nữa. Loạn nhìn lên ban thờ cau mày lại. Trên đó vậy mà lại là tượng của đạo Thiên Chúa. Còn lại không có bất cứ ban thờ nào khác hay di ảnh của người thân. Nhà cô theo đạo Công giáo à? Nhưng cháu thấy chỗ cháu có nhà đạo Công giáo vẫn thờ di ảnh ông bà mà. Sao nhà cô lại không có? Bà Thủy thở dài. Chồng tôi đạo gốc, kiểu mỗi nơi mỗi khác ấy. Chỗ chồng tôi thì không thờ ông bà cha mẹ, chỉ thờ mỗi ngôi ba Thiên Chúa, thánh cả Giê-xu và mẹ Maria thôi. Loạn gật đầu, đúng là tôn giáo và tín ngưỡng thì mỗi nơi mỗi khác. Bà Thủy lại thêm. Chồng tôi có về, cậu nói là bạn thằng Chiến nhé. Ông mà biết ông chửi tôi chết. Loạn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng mà xem ra đêm nay cháu phải ở lại đây rồi. Bây giờ không có phát hiện gì, để đến đêm xem chuyện gì xảy ra. Cháu nghĩ tám phần là người nhà, vì nếu là ma quỷ lạ thì không thể ra vào nhà dễ dàng như thế được. Với cả nếu không ra vào trốn trong nhà, cháu sẽ phát hiện ra. Còn đằng này giống như là không ẩn nấp trong đây mà ở nơi khác tối quay lại đây vậy. Nghe tới đây bà Thủy dựng tóc gáy sợ hãi. Còn Chiến thì cho rằng thằng này nó muốn ở lại để đêm nay trộm cắp gì đây mà. Nghĩ là vậy nhưng cũng chẳng nói ra. Chỉ lặng im thầm nhủ nhất định phải để ý mới được. Tối hôm đó chồng bà Thủy quả nhiên có hỏi Luận là ai. Nhưng vì mẹ con khẳng định bạn qua chơi. Mặc dù nghi ngờ nhưng ông cũng không nói ra. Đêm hôm đó Loạn phải dùng bùa trấn áp đi khí tức của quỷ nhi để cho con quỷ kia nó không cảm nhận được. Chứ không thì có cho kẹo nó cũng chẳng dám xuất hiện. Chiến nằm trên giường không dám ngủ, chỉ vờ nhắm mắt để đó. Còn Loạn bên cạnh thì gáy khò khò từ lúc nào, làm cho Chiến cảm thấy nghi ngờ. Không biết thằng này đến ngủ hay là bắt quỷ nữa. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua chậm rãi, Chiến cứ nằm đó. Bây giờ có muốn ngủ cũng không sao ngủ được. Trong lòng cứ có cảm giác bất an thấp thỏm không yên. Đang tính lấy điện thoại đang nghịch tiếp thì ngoài sân sau vọng lại tiếng động. Cái tiếng đó như là ai đó đang đập cái quả bóng nện xuống nền bê tông. Không nhịn được trí tò mò, nhớ lại sáng nay mẹ kể thấy quả bóng nó tự tưng lên đập xuống. Nó bất giác cảm thấy muốn xem thử. Nhưng lồng ngực chống tim cũng đã réo lên từng hồi vì sợ. Giờ thì sợ, vẫn muốn xem có thật hay không. Tiến tới cái cửa sổ, phòng Chiến nằm ngay phía trên cái sân bóng, nên từ trên này quan sát rõ lắm. Bên ngoài lại thắp mấy cái đèn to bự chạng, phòng ngừa bọn ăn trộm nó viếng thăm, thành ra mọi thứ càng tỏ hơn bao giờ hết. Vén tấm rèm, Chiến đưa mắt nhìn xuống, da cả lông tóc dựng đứng cả lên. Quả nhiên dưới sân không có một bóng người. Thế mà quả bóng rổ nó cứ tưng lên đập xuống như thể có ai đang đứng đó luyện bóng vậy. Hơi thở gấp gáp tự nhiên đúng lúc ấy lại thấy sau gáy như là có hơi thở của ai phả vào. vậy cũng có cảm giác va chạm như ai đó đứng sát sau lưng mình. Nuốt một ngụm nước bọt đánh ực, Chiến lấy hết can đảm quay lại nhìn. Mắt trợn trừng, mồm há ra toan hét lên thì bị chặn lại bởi một bàn tay. Thì ra đó là Luận, không biết dậy từ khi nào mà đi không cả phát ra tiếng cứ như là ma. Đã vậy ban nãy ánh đèn vàng bên ngoài chiếu vào hắt lên mặt hắn, làm tôn lên hai con mắt đang trụm vào nhau, khiến Chiến mới giật mình thất kinh đến thế. Luận đã hiểu xuyệt một tiếng ý là giữ im lặng. Chiến vội vàng gật gật đầu, hai mắt đã đỏ lên như sắp khóc, nhưng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cả hai lại nhìn xuống sân, trái bóng đã không còn tưng nữa. Nó lăn chậm chậm trên mặt đất rồi nằm gọn vào một góc. Trong mắt Luận bây giờ có một người đen sì như một cái bóng. Kẻ đó đang đánh bóng thì chợt dừng lại, để cho quả bóng lăn tự do, rồi từ từ ngẩng mặt nhìn lên trên này. Hắn vội kéo vai Chiến ngồi thụp xuống trốn đi. Luận biết tiếp theo kẻ đó sẽ lên trên đây và cầm dao đuổi Chiến trong giấc mơ. Vội bảo Chiến lên giường vờ như đang nằm ngủ, còn mình dán một lá bùa ẩn thân đứng qua bên cạnh. Chiến nghe theo vội nhảy lên giường trùng chăn nằm thẳng cẳng, hai mắt nhắm tịt lại, sợ hãi đến run bần bật. Bình tĩnh đi, có tôi đây rồi. Đã ngủ bình thường đừng để nó phát hiện ra. Nghe Luận nói vậy, Chiến khống chế cơn run lại. Thấy không được thì nhất quyết cho hai tay xuống lưng luôn. Có tiếng bước chân đi lên trên này. Tiếng bước chân chậm rãi gõ cộp cộp xuống, càng làm cho Chiến mất khống chế. Mắt tuy nhắm nhưng cứ giật giật lên từng hồi. Chỉ có một phút ngắn ngủi, thế mà nó như ngàn nhát dao đâm chọc vào tim Chiến vậy. Mùi quỷ khí cũng bắt đầu phảng phất. Nó không nồng đậm như mấy con quỷ khác hắn từng tập, nhưng cũng không phải của vong ma bình thường. Tiếng bước chân cuối cùng cũng dừng lại, tay nắm cửa đột nhiên như có người bên ngoài vặn. Tiếng vặn chậm rãi làm cho cái ổ khóa vang lên tiếng kêu đến rợn người. Trong đêm vắng tĩnh mịch, bất kỳ âm thanh nào vang lên cũng khiến cho người ta sợ hãi chăm chú lắng nghe. Cánh cửa từ từ được mở ra cho đến khi có một khoảng cách đủ người lách vào nó mới dừng, rồi lại từ từ đóng lại. Luận đứng sau cánh cửa, thấy kẻ kia đã vào bên trong thì đưa tay lên, dán một lá bùa lên đó. Lá bùa này sẽ liên kết tất cả không gian của căn phòng này phong bế lại. Con quỷ này nó sẽ không thể ra ngoài nếu lá bùa vẫn còn đó. Những âm thanh vừa rồi như thể con quỷ này cố tình tạo ra để người nhà này phát hiện ra sự hiện diện của nó. Dường như nó có điều gì muốn nói nhưng không thể giao tiếp được nên mới làm ra cái trò này. Con quỷ dần tiến đến giường Chiến đang nằm, luồng quỷ khí tỏa ra. Nó hóa thành một luồng khói đen bay đến va vào mặt Chiến. Đoán không nhầm, nó lại muốn xuất hiện trong giấc mơ. Nhưng mà hôm nay Chiến có ngủ đâu mà mơ với mộng. Thấy không được, nó thử đi, thử lại mấy lần. Thấy quỷ khí của mình đều bị tán đi chứ không tụ lại bay vào mũi như mọi khi. Nó ngạc nhiên, cúi xuống cầm mặt Chiến để nhìn. Bất ngờ Chiến như cảm nhận được có ai đang nhìn mình trợn mắt lên, làm con quỷ giật mình, đứng phát dậy lùi về sau. Con quỷ ngốc! Tiếng quỷ nhi không nhìn được cười vang lên, kèm theo câu nói sỉ nhục. Con quỷ không mặt kia, nó xoay người tìm khắp bốn phía của căn phòng, nhưng cũng không thấy đâu. Quỷ nhi nhân cơ hội dọa nó một phen. Nó bay bên này, nhảy bên kia, lúc thì đậu trên trần, rồi phát ra âm thanh cười ma quái, đến Luận nghe cũng nổi da gà. Âm thanh này cũng rót vào tai Chiến, khiến nó sợ đến vùng dậy, tung chăn chạy đến sau lưng Luận trốn. Trần đùn đứng không vững, phải bá vào vai Luận. Này này, nó đến rồi à? Đến rồi, cậu vừa bốn mắt nhìn nhau với nó đấy. Nghe thế mặt Chiến tái như đít nhái. Này cậu, cậu không làm gì đi, cứ đứng thế. Luận cười một cái rồi nói. Con này phút mốt để nó bị dọa tí đã. Quỷ nhi vẫn chạy bên này, nhảy bên kia cười lên khúc khích. Vì trên người bị Luận chấn bùa nên kẻ kia không trông thấy quỷ nhi đâu. Đứng một chỗ quay mỏng mỏng theo âm thanh quỷ nhi phát ra. Nó chắc hẳn đang hoang mang sợ hãi, không hiểu vì sao mình là quỷ mà không nhìn thấy quỷ. Nó bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, không biết đâu mới là người, đâu mới là quỷ. Quỷ nhi muốn thêm phần kích thích, bay đến đạp đánh bốp vào sau lưng, làm kẻ kia ngã nhào ra giường. Nó hoảng sợ quát lên, nhưng lại là âm thanh của trẻ con. Đứa nào đấy? Là đây. Luận trợn mắt ngạc nhiên, sao lại là của trẻ con, trong khi nó đang trong bộ dáng người lớn thế kia cơ mà. Thấy con quỷ đứng được dậy, quỷ nhi lại bay tới đập bốp một nhát vào mặt, làm nó lại ngã lăn xuống đất. Trong lúc đó, có tiếng cười hi hí vẫn cứ vang lên không ngừng, làm cho Chiến muốn trợn mắt mà ngất đi cho khỏi phải nghe thấy cái âm thanh ghê sợ này. Con quỷ kia như không thể chịu đựng được nữa, nó xoay người đâm đầu ra ngoài cửa sổ muốn bỏ chạy. Nhưng lá bùa của Luận có tác dụng giống như là nguồn điện vậy. Chỉ cần có vật dính liền, không có khoảng cách thì căn phòng này không khác gì một chiếc hộp kín. Và cửa sổ bây giờ đang đóng, nó không thể chui ra được. Nó đâm đầu rồi va đánh cốc một tiếng khô khốc vang lên, ngã lăn ra đất tay ôm đầu. Trên gương mặt tối đen như có hai đốm sáng lập lòe, nó đưa tay mình lên nhìn. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ nó đã hóa thành người? Nhìn Chiến đang rúm gió trong góc, nó quát lên. Thằng kia, mày thấy tao không? Chiến không đáp, thay vào đó Luận tháo bùa trên người mình xuống đáp thay. Có, tao có thấy mày. Con quỷ hai đốm sáng giãn nở to hơn, hệt như nó đang trợn mắt kinh hãi. Chiến thấy Luận nói thì tưởng nói mình. Thấy cái gì? Quỷ nhi bay đến vai Luận và lá bùa cũng được tháo xuống. Bỗng đầu trong phòng xuất hiện thêm hai kẻ, cứ như là ma làm con quỷ kia sợ hãi. Nó lết sát vào góc lắp bắp. Mày là ai? Nó trông thấy trên người quỷ nhi quỷ khí nồng đậm, tuyệt không phải là một con quỷ bình thường. Lại thấy quỷ nhi đậu trên vai Luận ngoan ngoãn như thế thì khiếp sợ. Mày lại là thầy ta, chuyên bắt quỷ làm âm binh tay sai cho mình. Luận muốn thổ huyết, không hiểu sao con này nó nghĩ ra được. Ta là thầy mà là thầy xịn, không phải thầy ta nhé. Mà sao mày bộ dáng già hơn bố tao mà nói cái giọng con nít thế hả? Đã thế lại còn không có ngũ quan. Mà nói sao mày lại vào nhà này phá hả? Chiến đứng dí sát vào tường, giờ chỉ ước mình ẩn luôn vào trong ấy được thì tốt. Thầy Luận nói chuyện một mình, đã thế còn vừa nói vừa cúi xuống đất. Tiến lại gần phía đó như thể có ai đang ngồi dưới đất, sợ đến muốn đái trong quần. Con quỷ không phục, nó đứng dậy, cái bộ quần áo như cái bao tải trùm từ đầu đến chân nó bay lên. Quỷ khí bung ra, nó lao đến muốn đánh Luận để bỏ chạy. Còn chưa ra chiêu, Luận đã rút kiếm xuyên thêm một lá bùa khai chú cho nó cháy lên. Đoạn hô hô trước mặt con quỷ. Mắt lúc này đã không hề lát, nhìn thẳng cười gian manh. Nào nhào vô, mày ngon mày nhào vô, mày ăn bố mày đi, bố mày lại sợ quá cơ. Mắt thấy linh khí tỏa ra, nó khiếp sợ lùi về sau tránh né, đưa vạt áo lên che lấy mặt sợ hãi. Lại thêm quỷ nhi trên vai Luận cũng trong tư thế chuẩn bị tấn công. Nó biết mình không phải đối thủ nên co rúm người về sau lắp bắp khóc lên oe oe, làm Luận với quỷ nhi đứng hình. Ai làm gì mà nó khóc? Tao muốn gặp mẹ, tao muốn gặp mẹ. Một màn khai lửa không cần quẹt của Luận làm Chiến trợn mắt. Không ngờ rằng cái thằng lén lát này lại là hàng thật giá thật. Đứng một mình thấy sợ, chẳng may có con nào nó đánh lén Luận không biết thì sao. Nghĩ thế nó liền đi tới gần, do chân run quá mà hụt chân ngã nhào về phía trước. Bản năng của người ngã là đưa tay ra chới với xem có túm được thứ gì không, thì Chiến cũng vậy. Và thứ mà nó túm được là cái túi đeo lưng của Luận, làm cho nó bị đứt ôm trọn trong người. Khi ngẩng mặt dậy, Chiến trợn mắt há mồm. Mẹ ơi, vậy mà trong phòng bây giờ lại có nhiều hơn hai người. Một đứa như là trẻ sơ sinh vài tháng bé tin hin đứng trên vai Luận, mặt trắng như vôi. Một đứa thì nó đúng là đứa vẫn hay đuổi mình trong giấc mơ. Ma, mẹ ơi ma, ôi trời ơi mẹ ơi. Chiến gào lên, Luận bị giật túi đeo giật mình quay lại thấy Chiến nằm úp trên mặt đất. Hai đứa một người một quỷ gọi mẹ là cái sự gì đây? Hắn thở dài. Coi mẹ thật là tốt, cái gì không làm được hay bị bắt nạt đều có thể gọi mẹ. Rồi mẹ như siêu anh hùng xuất hiện giải quyết mọi thứ. Hắn thì chẳng có cái diễm phúc đó, nên có chuyện gì cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Cánh cửa có ai đó đập bên ngoài vội vã, sau đó là tiếng bà Thủy vang lên. Chiến ơi, Chiến, có sao không con? Đêm nay bà cũng không ngủ, những âm thanh vừa rồi bà nghe thấy cả. Và như bà dự đoán, không bao lâu sau sẽ là tiếng thét của con bà. Dường như nó như là trình tự quá quen thuộc. Loạn ra hiệu cho quỷ nhi trông chừng con quỷ trên đất, vừa hay cũng muốn cho bà ta xem. Cánh cửa mở ra, cả con quỷ và Chiến đều mếu máo gọi mẹ ơi. Nhưng bà Thủy chỉ lao đến chỗ Chiến ôm lấy con an ủi. Còn con quỷ thì gào khóc to hơn, đúng giọng điệu hờn dỗi của mấy đứa con nít thấy mẹ mình thiên vị kẻ khác. Chiến nghe thấy tiếng quỷ khóc thì càng sợ hãi hơn, ôm chặt lấy bà Thùy, nhìn ráo rác. Cái túi của Luận cũng đã bị ném sang một bên, nên không còn trông thấy con quỷ kia đâu, chỉ nghe tiếng khóc gào. Luận thấy cảnh đó thì khó hiểu quát. Im, mày khóc cái gì mà khóc? Mày là quỷ, cho ra hồn quỷ tí xem nào. Đôi con mắt sáng vàng như hòn bi ve hướng về bà Thùy mà nhíu nhíu lại như đang mếu. Chiến nghe Luận quát cũng im không có dám khóc nháo nữa. Thầy bất thời gian Luận hỏi. Mẹ mày là ai? Con quỷ chỉ tay về phía bà Thùy. Luận có vẻ ngạc nhiên liền quay qua hỏi. Cô Thùy, cô có mất đứa con nào không? Bà Thùy ngạc nhiên, sau hồi trợn mắt há mồm trước câu hỏi cũng lắp bắp đáp. Không, tôi có mình nó, làm gì có đứa nào nữa. Con quỷ lại khóc. Mẹ nói dối, mẹ quên con rồi. 2 năm nay mẹ quên con rồi. Mẹ có im không? Tao nhét rẻ vào mồm mày giờ. Nhìn con mắt xương của Luận híp là thấy uy tín rồi nên nó liền im bặt không dám khóc to. Con quỷ này nó nói là con cô. Cô có bỏ đứa nào hay xảy đứa nào không? Mà nó nói 2 năm nay cô quên nó rồi kìa. Bà Thủy đơm mặt ra ngẫm nghĩ. Bà đột nhiên khóc òa lên, đứng lên túm lấy tay Luận. Có, là anh thằng Chiến. Năm đó chưa được 3 tháng thì xảy. Đúng rồi, là anh nó. Những năm trước năm nào đến ngày cô cũng làm cơm gọi nó. Nhưng năm ngoái với năm nay, thằng này nó báo quá cô không nhớ, cô quên mất. Mỗi lần thắp hương không gọi nó về. Luận à lên một tiếng, bảo sao con kia nó không có hình dạng. Thì đã chưa đầy 3 tháng nên chưa hình thành nhận diện. Có chăng chỉ có một cục thịt và 2 con mắt. Luận nhặt lấy cái túi đưa cho bà Thùy. Qua mấy lần hắn biết chỉ cần ai chạm vào túi của mình sẽ đều nhìn thấy ma quỷ, nên đưa cho bà ấy nói chuyện với con mình. Dù biết như thế là không nên, và lại lão hậu mà biết lão ký cho u đầu. Nhưng thôi, không nói làm sao lão biết được. Cho mẹ con người ta nói chuyện với nhau cho dễ. Bà Thùy không hiểu cầm lấy cái túi, tức khắc trước mắt bà có thêm 2 người. Bà nhầm quỷ nhi trên vai Luận là con mình, liền lao đến muốn ôm lấy quỷ nhi, nước mắt rơi như mưa. Con của mẹ. Quỷ nhi hết hồn nhảy sang vai kia né cú vồ của bà Thùy đáp. Ấy, nhầm hang, con bà kia kìa. Nghe quỷ nhi nói, bà Thùy khựng lại, sờn hết gai ốc vì có chút sợ. Nhìn xuống đất là bộ dáng một người trưởng thành, nhưng không có mặt mũi tay chân gì cả. Tất cả chỉ như cái bóng đen mặc bộ đồ rộng trùm từ đầu xuống chân. Duy có 2 con mắt phát sáng làm bà trông thấy mà kinh hãi. Bà không dám lao đến mà ôm, tưởng nó đáng yêu như quỷ nhi còn ôm, chứ thế kia cho kẹo bà cũng chào. Con quỷ trên đất thấy bà Thủy muốn ôm quỷ nhi, giờ thấy nó lại, bà lại chê, nó khóc lăn ra đất đấy đành đạch. Mẹ không thương con, mẹ quên con rồi. Luận thấy cảnh này còn buồn nôn nói thì bà Thủy. Thôi, mày thôi nhanh, có gì nói nhanh tao còn về. Buồn ngủ sắp chết rồi đây. À không, nói sao mày lại quấy nhà này. Con quỷ nằm tỉnh hình trên đất mếu máo. Thì 2 năm nay mẹ không nhớ gì đến tôi, không gọi về cho ăn. Làm về ra đường làm ma đói ma khát đi dành thức ăn với người ta. Tháng 7 đến rồi nhưng có dành lại ai đâu. Thấy mẹ ngày ngày chăm cho cái thằng này nè. Tôi tủi thân, mà nó còn không biết điều nên tôi mới về đuổi đánh nó. Bà Thủy rơi nước mắt. Từ khi con của bà mất, dù chồng bà có chửi, không có cúng bái, nhưng bà vẫn làm. 2 năm về đây, mọi tâm trí lo cho thằng Chiến mà bỏ bê khúc ruột trên để nó đói khát. Mẹ xin lỗi con. Luận chen vào. Hay mày lên chùa mà ở, cho đỡ phải đói, ăn cơm chùa tích công đức mà sớm đầu thai. Con quỷ ngồi bật dậy, lắc đầu nguầy nguậy. Không, tôi ở đây được rồi, chỉ muốn dạy thằng em tôi một trận thôi chứ không cần phải đi đâu. Luận giật lại cái túi bà Thủy đang cầm, không muốn để bà thấy vong hồn quá lâu. Mọi chuyện xong rồi, mai chỉ cần cúng lễ, mà xem ra một công đôi việc. Anh Chiến đây có khi từ giờ cũng bớt báo. Chiến vẫn ngồi co ro trên đất ôm lấy chân mẹ. Cuộc nói chuyện vẫn nghe thấy rõ, dù không thấy gì. Bà Thủy rối rít cảm ơn rồi xin lỗi Luận vì đã khinh thường hắn. Luận chả thèm để ý. Gọi giúp cháu hoặc đưa cháu về là được. Bà Thủy vội vã chạy xuống dưới nhà lấy điện thoại, gọi một chiếc xe taxi đưa Luận về nhà. Về đến nhà thấy cửa khóa trong, hắn thuần thục cậy cửa. Gì chứ, cái cửa nhà lão Hậu, nó làm cho có chứ làm sao làm khó được Luận. Lão Hậu đang ngủ say, nghe thấy tiếng cửa lục khục phát ra tiếng. Tưởng thằng trộm nào nó vào nhà mình thì cầm cái cuống chổi đứng bên cạnh. Khi cánh cửa mở ra, bóng đen bước vào. Lão lập tức nhảy lên lấy đà, đập chổi xuống bôm bốp. Luận vừa bước vào thì bị ăn đập túi bụi liền kêu lên. Cái gì đấy? Lão Hậu là tôi mà. Lão Hậu bật cái công tắc đèn, thấy là thằng đệ mình thì cười hề hề. Mày về sớm thế? Tao tưởng trộm. Trộm nào nó thèm vào nhà lão? Nhà có quần xịp rách nó vào để cho thêm lão à? Lão Hậu nhảy lên giường, chả thèm để ý đến thằng đệ tử của mình nói. Chuyện sao rồi? Xong chưa? Xong rồi, mai tôi kể, tờ đi ngủ mệt hết cả người. Nói rồi Luận tắt đèn lao lên giường đi ngủ sau một ngày không biết xảy ra bao nhiêu là chuyện. Mấy ngày sau dù lão Hậu và ông Hoan có nói thế nào, Luận nhất quyết không chịu đi. Dù cho có vẽ ra viễn cảnh cái điện thoại xịn gần ngay trước mắt Luận cũng chả thèm. Nói gì thì nói, người bị đấm là nó chứ có phải là hai lão ấy đâu, mà hai lão ấy biết. Ông Hoan hói với cả lão Hậu già thấy nó cứ nằm khòng kheo trên giường ôm cái chăn. Thì chán cũng chẳng thèm nói nữa. Luận ngước lên nhìn bố. Bố có muốn con có người yêu không? Ông Hoan đờ người trước câu hỏi của Luận. Nó vẫn ít tuổi để có thể lập gia đình nhưng vẫn đáp. Bố có. Bố có muốn sau này con có vợ không? Bố có. Bố có muốn có cháu bé không? Tất nhiên là bố muốn. Thế bố mua điện thoại cho con đi. Đừng bắt con đi ra ngồi xem bói nữa. Ông Hoan nghe thế thì cứng họng. Tiền không phải ông không có, nhưng lão Hậu dặn rồi. Không được cho tiền nó, phải để nó tự thân vận động thì mới cố gắng học đạo mà kiếm tiền nuôi thân. Ông ngậm bố muốn con dâu thật đấy, nhưng mà bố mày mà có tiền thì bố mày lấy vợ mới rồi chứ ở vậy làm gì? Lão Hậu nghe thế thì chề môi, nhìn cái đầu bóng tấn, tóc chỉ ria ria xung quanh vài sợi. Trông chả khác gì cái đầu con cáp ba thì xỉa sói. Úi giời, cái đầu ông thế kia thì bà nào dám lấy mà đòi lấy. Gớm, đêm hôm nhìn cái đầu ông phát sáng trong đêm, có mà nó tưởng quỷ hay là đang bên Nhật Bổn gặp mà cáp ba cũng nên. Ông Hoan quay phát lại lửa mắt. Này này, cái lão già mặt quắt tay rơi kia. Lão không có cái đầu tròn trịa phúc hậu như tôi, lão khen ăn, tức ở đấy phòng. Nhìn cái đầu lép kèm kẹp là biết não cũng lép theo rồi. Phải nói là trình độ chửi nhau của ông Hoan giờ cũng lên đô lắm. Trước thì bị lão Hậu nói cho cứng họng không đối đáp được. Chứ bây giờ thì còn lâu ông mới sợ. Hai lão già lại choa choa. Ông một câu tôi một câu không má nào chịu má nào. Luận chán chả thèm nói. Miễn sao hai lão không đánh nhau chết là được. Còn lại chửi thoải mái. Hắn giả câm giả điếc thế là xong. Còn đang chửi nhau hăng say thì có tiếng xe máy dừng ở sân nhà. Ba người ngó mắt nhìn ra, thấy đó là hai người phụ nữ, ăn mặc như ninja không nhận ra là ai. Luận nằm úp trên giường quan sát, nhìn họ bỏ từng lớp chống nắng mà khó hiểu. Sao mấy bà này phải bịt với cả mặt lắm thế? Bà lái xe lúc này cũng lột xong lớp khẩu trang cuối cùng. Luận chồm ngồi dậy nhận ra đó là bà Thùy. Không phải việc nhà bà đã xong rồi sao? Hôm nay đến đây làm gì? Lão Hậu cùng với ông Hoan vẫn đứng mù mịt. Nhìn hai người phụ nữ giống như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Hai người phụ nữ sau khi tháo xong nhìn thấy hai lão già một lão mặt quắt lại, tai thì to như tai con voi, còn một lão béo trục béo tròn, mặt băm trợn cùng với cái đầu bóng loáng, tưởng chừng như có thể phát sáng dưới ánh nắng mặt trời. Càng nhìn càng thấy sợ sợ, giống như là mình vào nhầm ổ du côn du đồ. Chú nào có giống vào nhà thầy Pháp? Bà ngồi sau hỏi nhỏ, nhưng nhỏ cũng đủ hai người kia nghe thấy. Này, có nhầm nhà không chị? Sao cứ giống vào động bài bạc dân anh chị thế nào ấy? Bà Thủy cũng bối rối, vốn chỉ có gặp Luận chứ hôm tới đây có gặp Lão Hậu không lâu nên không nhớ. Giờ quả thật nhìn thế nào, cái nhà này cũng không giống nhà bà thầy. Các nơi bà đi sơn son thiếp vàng, nhà cửa trang hoàng đẹp đẽ, người đứng săn đón đầy sân, có giống nơi này đâu. Nhà thì sập xệ, người thì cả thầy lẫn người, cứ trông như quân du đạn du côn, lại còn vắng tanh như chùa Bà Đanh. Luận từ trong nhà rón rén đi ra, sợ là hôm đó mình giải quyết quên mất thứ gì. Giờ bà ấy đến đây mắng vốn, lại có khi đến bắt anh Lý thực hiện lời hứa là nhốt nó vào tù. Vừa trông thấy bóng dáng Luận thập thò, bà Thủy reo lên. À, đây rồi, thể đây rồi. Bà cười tươi toe toét như thể là thân với Luận lắm. Thấy cảnh đó Luận mới giãn cơ mặt ra một chút, nhưng vẫn dè chừng đi ra cười cười. Cái nụ cười méo xệch làm cho hai mắt lé trụm vào nhau, lại còn lộ ra cái hàm răng thiếu mất một chiếc răng cửa, trông đến không nhìn được cười. Bà đi cùng bà Thủy bịt mồm, quay mặt nhìn xuống đất, tránh không nhìn vào mặt Luận, không thì có mà cười phun hết cả cơm rồi lại đắc tội người ta. Dù gì mình đến đây cũng là để nhờ vả, chưa biết chuyện có thành hay không, nhưng tốt nhất đừng xúc phạm vẫn hơn. Luận đi ra cửa ấp úng. À, bà nhà, à không, nhà bà có chuyện gì nữa hay sao à? Bà Thủy vội xua xua tay. Ờ, không không, nhà tôi từ hôm đó đến giờ không có chuyện gì khác. Cũng nhờ thầy mà chuyện nhà trở lại bình thường. Thằng con tôi cũng ngoan hơn rất nhiều. Hôm đó chưa kịp cảm ơn thầy, hôm nay đến tạ lễ và cũng có thêm chút việc nhờ thầy. Một câu thầy, hai câu thầy. Hôm đó còn chửi, còn đòi đánh rồi nhốt người ta. Hôm nay thầy thợ cung kính đúng là lật mặt như lật bàn tay. Mà khoan, bà ta đến tạ lễ cũng như nhờ thêm việc. Luận trợn mắt, mới được mấy ngày bình yên, không lẽ lại chuẩn bị bị hành. Nhìn qua Lão Hậu nhưng cặp mắt lại nhìn chằm chằm vào ông Hoan nói. Tại ông ấy, ông hành tôi vừa thôi. Ông Hoan trợn mắt quát. Ồ cái thằng này, bố láo, hôm nay mày lại dám nói thế với bố mày à? Mày có muốn ăn đòn không con? Luận lại đánh con mắt sang Lão Hậu đáp. Ờ bố, con có nói gì bố đâu, con nói Lão Hậu mà. Ông Hoan hai mắt đảo đảo, ông quên mất con mình nó lát. Khổ, bé đến giờ ông vẫn chưa thể nào xác định được con mắt của nó lúc nào nhìn mình và lúc nào nhìn vào thứ gì khác. Lão Hậu nghe gườm gườm. Tại bố mày đẻ ra mày, có căn có cốt, chưa tại gì tao, đi mà nói bố mày ấy. Ông Hoan lườm lườm. Mẹ nó đẻ chứ tôi đẻ nó ra từ rốn à? Đúng là Lão Hậu điên. Mà Lão dụ nó từ bé vào con đường này chứ tại tôi à? Ăn nói xả lơ. Luận mặt nghẹo sang một bên. Hai cái Lão này hễ có cơ hội khịa nhau là không bỏ qua bao giờ. Dù đang là ở đâu trong hoàn cảnh trường hợp nào đi chăng nữa. Không biết sau này một trong hai Lão chết trước thì Lão còn lại có ra tận mồ mà cười đắc thắng không? Hai người có thôi đi không? Nhà còn có khách kia kìa. Lão Hậu vội mở cửa trên gian nhà chính. Quên. Hai bà vào nhà đi. Có gì từ từ nói. Hai người phụ nữ nãy giờ đứng đơ cả người, chứng kiến cái tổ hợp ba người chửi nhau chí chóe không khác gì đám trẻ con chạnh chọe, thì nghi ngờ nhân sinh. Tự hỏi cái nhà này bao nhiêu năm qua vẫn tồn tại như thế này sao? Và tại sao họ vẫn sống được hay vậy? Ngồi xuống bàn nước, Luận lát giới thiệu. Đây là thầy tôi, cũng là thầy Pháp. Có chuyện gì bà cứ nói với ông ấy. Còn ở đây là bố tôi. Hai người phụ nữ nhìn nhau, trong đầu thầm nghĩ. Quả là hổ phụ sinh hổ tử. Hai người, một dê, một băm trợn. Bảo sao đào tạo ra thằng con có dáng vẻ vừa ngờ nghịch, vừa đơ đơ như thằng phê thuốc. Họ chỉ nghĩ thôi chứ nào có dám nói ra. Nhưng nụ cười gượng ép trên môi cũng đủ để cho Lão Hậu hiểu. Lão chả thèm để tâm. Lão hướng người phụ nữ đi cùng bà Thùy nói. Gia đình gặp chuyện lâu chưa, sao giờ mới đi tìm? Người phụ nữ còn đang nhìn ngó xung quanh vẻ dè dặt, nghe thấy câu nói thì hai mắt trợn lớn hết cỡ, hướng ánh mắt nhìn lão hậu, mồm lắp bắp như thể những gì bà ấy khinh thường, nghi ngờ đều tan biến hết. Thầy nhìn ra sao ạ? Ông Hoan hói ngồi bên chen vào. Chuyện chị nói thừa, lão dù gì cũng là sư phụ con trai tôi, sao lại không nhìn ra chứ? Lão hầu được ông Hoan khen thì mặt vênh lên như bánh đa, ra chiều oai lắm. Nhưng ông Hoan lại bồi thêm một câu làm lão suýt thổ huyết. Lão không những nhìn gái giỏi, còn nhìn ra số đo ba vòng không trượt phân nào. Này cái lão già kia, lão muốn kiếm chuyện đúng không hả? Ông Hoan cười khoái chí, lùi lại cái phản đằng sau ngồi. Ông ấy thọc được một câu thì khoái lắm. Hai người phụ nữ thì lại nở ra một nụ cười méo mó. Đáp lại câu nói đùa vô duyên của ông Hoan, lão hậu lườm lườm ý nói. Ông nhớ mặt tôi đấy. Người phụ nữ đi cùng bà Thủy lại lên tiếng. Tôi tên là Lụa, chắc ít tuổi hơn hai ông đây nên xưng em cho phải phép. Không giấu gì hai bác và cậu Luận đây, nhà tôi xảy ra chuyện. Bà thở dài một hơi, biểu thị cho sự bất lực và đau lòng. Bà Thủy thấy thế thì lên tiếng thay. Thầy ạ, nhà bạn tôi mấy tháng trước mới mà mất đứa con gái nên là có chút đau lòng. Để tôi nói thay. Đứa con gái bà ấy dăm tháng trước không hiểu vì sao mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đêm đến thì kêu gào đau đớn. Nhiều lúc nó tự cào xé ra thịt mình đến bật máu. Đến bệnh viện thì bác sĩ nói bệnh tâm thần do bị đả kích nào đó. Khuyên gia đình đưa nó đến bệnh viện tâm thần. Bà Lụa như lấy lại được bình tĩnh nói. Gia đình tôi không tin ấy là bệnh tâm thần, bởi vì con bé nó lúc tỉnh lúc điên. Trong một ngày sẽ có vài phút nó tỉnh táo, nó luôn mồm nói tôi là mẹ ơi tìm thầy cứu con, ngãi, ngãi. Lần nào nó cũng thế. Nó chỉ nói được có mấy câu đấy rồi lại rơi vào trạng thái điên điên khủng khủng. Đoàn Lác chăm chú lắng nghe và quan sát. Quả thật trên người bà phảng phất một luồng âm khí nhẹ. Có lẽ nó là của người mới chết lưu lại trong nhà bám lên người. Phải nhìn rất kỹ mới có thể nhìn ra. Bảo sao mà ban nãy hắn không nhìn thấy. Phần vì nó mỏng manh, phần vì bị ánh nắng bên ngoài áp chế đi mất. Bà Lụa kể thêm, sau khi thấy đứa con gái bị như vậy, thì đưa đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, không có gì tiến triển. Bệnh tình cũng càng lúc càng nặng hơn. Cuối cùng gia đình cũng nghe theo mấy lời nói của con gái là tìm thầy. Thế nhưng thầy xịn thì không thấy, toàn thấy bọn lừa đảo. Nó đến nó cúng bái, cầm roi, nó quất con bà đến bật cả máu rồi cầm tiền đi. Con bà thì vẫn vậy, chẳng khá hơn là mấy. Rồi gia đình có mời được ông thầy Tùng dưới Hải Phòng. Nghe trường giỏi lắm, mất bao nhiêu là tiền, nói bã cả mồm, săn đón như sao hạng A mới mời được thầy đến. Cuối cùng thầy đến nhìn con gái bà phán một câu. Gieo nghiệp thì gánh nghiệp thôi. Thứ này không giải được, hay nói đúng hơn không có cách giải. Sau câu nói kỳ lạ đó, người nhà ngồi hỏi mãi thì thầy nói. Con bà chơi ngại người ta, chơi nhầm người bị người ta làm phép phản lại. Nói dễ hiểu thì chính là chơi ngại bị ngại vật. Nếu như là bị người ta bỏ ngại thì có thể giải. Nhưng mà ngại vật thì có trời cứu. Người nhà quỳ lại van xin nhưng thầy cũng chỉ lắc đầu nói rằng nên chuẩn bị sẵn tâm lý và quan tài thì hơn. Đừng có đi mời thầy về làm gì cho mất công. Thầy cũng rời đi ngay sau đó. Bao nhiêu tiền mời thầy về, thầy cũng trả đủ. Còn để lại một câu khiến cả nhà, cả dòng họ rơi vào hoang mang, lo sợ. Tiền này xin gửi lại gia đình, để dành lo ma chay sắp tới cho người nhà và dòng họ. Có chạy theo hỏi thế nào, thầy cũng nhất quyết không nói thêm. Từ hôm đó cả nhà chỉ có chăn cơm với nước mắt. Nhìn đứa con gái hoạt bát thông minh chết dần chết mòn. Đến mấy ngày cuối khi con bé chuẩn bị rời khỏi trần thế, nó bỗng nói với mẹ. Mẹ, nhất định phải tìm được thầy. Con xin lỗi, con hại cả nhà rồi. Từ hôm đó con bé nó bị cấm khẩu, cơ thể teo tóp sau bao tháng gầy còm, bỗng nhiên bị trương phình lên như là người chết đuối, bị trương lên vậy. Dù nó vẫn đang còn thở. Nó cứ trương lên như cái bóng nước có thể vỡ bất cứ lúc nào. Da thịt phần sau lưng thì lở loét hôi thối, mùi thật sự không khác gì xác chết đang phân hủy. Đến ngày thứ ba thì con bé chết, nó chết không nhắm mắt. Kể đến đây, nước mắt từ trong khóe mắt bà Lụa cũng đã chảy ra ròng ròng, liên tục lấy tay gạt nước. Lão Hậu suy tư. Chuyện vẫn chưa hết đúng không? Bà Lụa sửng sốt, giống như bà đã tìm được đúng chỗ, bà vội dùng cả hai tay lau nước mắt kể tiếp. Ngày thứ 15 kể từ ngày con gái tôi chết thì con gái chú Út mới 17 tuổi. Chả hiểu làm sao ngã từ tầng 3 rơi vào cái bể nước mưa chết tươi. Máu chảy ra nhuộm đỏ cả bể nước. Gia đình lại xuống thầy Tùng, thầy đuổi về nói là chết hết con gái sẽ đến con trai. Sau đó người nhà trùng tang liên táng. Câu chốt thầy nói ra khiến ai nghe cũng ngồi bệt ra đất, sợ hãi đến thất kinh. Bà Thùy ngồi bên nói. Hôm rỗ 49 ngày tôi có xuống thắp nén hương. Chỗ tôi với Lụa là bạn thân. Nghe kể chuyện trong nhà tôi nghĩ ngay đến thầy Luận, rồi tôi hẹn bà ý hôm nay đến đây một chuyến xem là thầy có giúp được không. Bà Lụa bỗng nhiên quỳ xuống khóc rống lên vì bà nhìn thấy vẻ mặt lưỡng lự của Lão Hậu và cái cau mày tỏ vẻ khó nhằn của Luận đáp. Thầy cứu gia đình tôi với, để tôi chết thay đám nhỏ cũng được. Chúng đó có tội gì đâu mà để chúng nó chết oan vậy chứ. Chuyện con gái tôi chơi ngại quả thật tôi không biết là thật hay giả. Vì trong gia đình tôi bao đời nay biết cái thứ đó là gì đâu. Tôi không tin con gái tôi lại biết làm mấy cái thứ ấy. Mà giả như là đúng như vậy thật, thì nó cũng chết rồi thì coi như là xong. Cớ sao phải bắt hết người nhà đi mới hạ lòng cơ chứ. Lão Hậu cùng Luận vội vã nhoài người sang đỡ bà Lụa dậy. Mồm liên tục nói bà bình tĩnh. Trấn an cho bà nguôi ngoai đi, Lão Hậu mới nói. Bà đọc sanh thần bát tự và giờ mất của con gái bà cho tôi xem nào. Bà Lụa nuốt nước mắt lại, nghẹn trong cổ họng đọc ra. Lão Hậu nghe xong bấm bấm ngón tay, mồm lão lẩm bẩm điều gì. Luận ngồi bên cũng... À, tí sửu dần mão thìn tị ngọ nguậy, dần thân tị hợi tứ hành xung. Tuổi dần chết và giờ thân năm tị tháng hợi. Nói đến đây da gà da chó tóc gáy của Luận dựng ngược cả lên. Rồi thốt lên. Sao lại trùng lắm thế? Lão Hậu ngồi bên gật đầu. Phải, làm gì có chuyện này trùng hợp đến vậy? Ắt có sự nhúng tay của kẻ nào đó. Xem ra kẻ này cũng cao tay đấy. Không những muốn trả thù vì bị bỏ ngài, mà còn muốn hại cả dòng họ ba đời không còn một ai. Ác, quá ác. Nghe lão nói vậy, bà Lụa như hiểu. Bà trợn mắt. Bà không biết đây là lần thứ bao nhiêu bà trợn mắt từ khi bước vào đây. Giờ đây những người này giống như thánh sống có thể cứu vớt nhà bà qua cơn nguy khó. Thầy bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy giúp nhà tôi với. Ông Hoan không nhịn được, nghe chừng sự vụ có phần nghiêm trọng. Này, lão già, có giải quyết được không đấy? Lão Hậu đưa tay vuốt vuốt mấy sợi râu dê thở dài một hơi, biểu thị việc khó. Như hiểu ý Luận dè dặt. Mấy phần ăn được Lão Hậu? Lão Hậu nheo nheo con mắt. Không, Luận trợn muốn lòi cả mắt. Cái gì? Không có phần nào á? Thế thôi bỏ qua đi. Bà Lụa nghe thế thì sốt lên xình xịch. Chưa kịp nói gì thì Lão Hậu gõ đánh cốc vào đầu Luận. Tao chưa có nói hết, cái tật mày tài lánh tài lẹ. Không ở đây là không biết, vì thứ mình chống lại không phải quỷ mà là người và thần, mày hiểu chưa? Luận lắp bắp. Thần á? Lão Hậu gật gật đầu. Phải, thần trùng. Lão quay qua nói với hai người phụ nữ. Chuyện nhà cô tôi sẽ đến xem xét, còn giúp được hay không thì không dám nói trước hay hứa điều gì. Bà Lụa quỳ mọp xuống lại như tế sao. Đội ơn thầy, mong thầy giúp nhà tôi, bao nhiêu tôi cũng xin tạ thầy. Lão Hậu xua tay. Tôi chỉ đến xem thôi, còn lại phải dựa vào ý trời. Nói rồi lão bảo Luận đi ra vườn gọi quỷ mẫu và quỷ nhi cùng theo. Xem ra chuyện này hệ trọng, lão mới gọi cả hai như thế. Trong nhà bà Lụa gọi một chiếc taxi đến đón, ông Hoan cũng đòi đi theo. Chợ ở nhà ông buồn chết mất. Và lại từ hôm đập cho mấy con quỷ một trận, ông thấy ngứa ngứa tay, muốn tìm mấy con bố láo đập lắm mà không có. Giờ có cơ hội dạy gì ông bỏ qua. Lão Hậu đi vào trong buồng chuẩn bị đồ nghề, ra ngoài thắp lên ban thờ ba nén hương, lầm rầm khấn vái. Một loạt những động tác này đều khiến hai người phụ nữ hiểu chuyện họ sắp làm nó không hề đơn giản. Không bao lâu sau xe đã tới, ba người ngồi trên xe taxi, còn bà Thủy chở bà Lụa đi phía trước dẫn đường. Nhà bà Lụa cách đây cũng khá xa, cách nơi này tầm hơn 30 cây số. Đi mãi cho tới khi tới một khu đô thị nhỏ, dân cư đông đúc, rồi lại đi vào một ngõ khá sâu thì mới tới nhà. Ngôi nhà khang trang, sân vườn thoáng mát với bao nhiêu cây trái sum suê, còn có một giàn hoa được làm sát bên hông nhà, bên dưới là bộ ghế đá. Nhìn qua biết gia chủ là nhà có điều kiện và thời gian. Nhìn ngôi nhà mát mắt là thế, nhưng bao trùm căn nhà ấy lại là bầu không khí ảm đạm. Từ bên trong bốc lên những làn khói đen tỏa ra vây lấy, khiến người ta cảm giác rất nặng nề, hụt hẫng khi nhìn vào trong. Chiếc xe dừng lại, có người đàn ông trung niên gương mặt phúc hậu, tướng tá hào hào giống ông Hoan, nhưng may là cái đầu không hói. Ông đang ngồi buồn chán nhìn ngắm, thấy vợ về có xe theo sau vội chạy ra đón. Ba người lão hậu bước xuống xe, người đàn ông cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt hốc hác xanh xao. Dù là có béo tốt đến, nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ tiểu tụy, hốc mắt trũng sâu xanh tím ẩn dưới da, môi bám màng trắng thâm đen, trong mắt có tia máu đỏ bao lấy phần lòng trắng nhằn nhịt. Tất cả những biểu hiện này đều là của những người lo lắng lâu ngày và thiếu ngủ tạo ra. Ông ta đang bắt tay ông Hoan hồ hởi là thế, nhưng khi thấy cả ba người thì khựng lại. Trông cái tổ đội này khác nào phường chuyên trộm gà bắt chó đâu. Hay vợ ông mời nhầm, có khi họ nhầm nhà. Quay lại nhìn vợ, hàng lông mày cau lại, ánh mắt như hỏi. Bà mời thầy hay phường trộm? Bà vợ hiểu ý vội vàng tiến lên giới thiệu. Đây là thầy Hậu, đây là thầy Luận, đệ tử thầy Hậu, còn đây là bố của thầy. Ông chồng đã ngơ ngác lại càng ngác ngơ. Cớ làm sao thầy đi trừ tà còn mang theo bố? Lần đầu ông gặp cái cảnh này. Mà cái lão hói bóng cả đầu này là bố của cả hai thầy cơ. Cái lão mặt chuột kia có lẽ già trước tuổi nên mới già hơn bố như thế. Ông vội chào. Chào bố hai thầy. Tất cả đứng hình, bà vợ đập vào vai chồng giải thích lại. Sau màn chào hỏi rườm rà, tất cả mọi người ngồi lại. Bà Thủy xin phép ra về vì nhà còn có việc, không quên để lại số tiền biếu tạ cho Luận. Vậy là chuyến này có tiền làm răng giả rồi. Lão Hậu nhìn căn nhà âm u bốc lên làn khói lạ thì cau cau mày. Nhà ông bà có mấy người con, mà kể sự tình của đứa mới mất rõ hơn có được không? Ông chồng tên là Tuân, thấy vợ mời đâu về ba người bộ dáng như quân trộm cắp thì có chút không được thân thiện lắm. Đã vậy cái thằng đệ tử mắt thì lát nhìn ông mà cứ nghĩ nó đang xăm soi xem nhà ông có gì để trộm. Đã thế lâu lâu nó thấy ông nhìn, nó nhẹ răng cười đáp lại để lộ ra cái hàm răng thiếu mất một cái. Thằng này nó là thằng thần kinh thì ông tin, chứ nói là thầy Pháp thì đánh chết ông, may đã ông tin. Nghĩ trong đầu là thế nhưng rồi cũng để đó thôi. Cứ để ý họ, đối đãi như người bình thường là được. Ông thở dài một hơi. Con gái tôi nó đi làm trên Hà Nội, rồi mấy tháng trước nó ốm nó về nhà, thế là ở nhà luôn. Bị bệnh lạ cho tôi chết đấy, không biết vợ tôi nói chưa. Lão Hậu nhìn lên ban thờ, trên đó có tấm di ảnh còn mới lắm. Một cô gái xinh xắn cười tươi, nhưng hàng lông mày hơi cau lại. Nhìn kỹ mới nhìn ra, đôi mắt hơi trùng xuống vẻ u buồn lo lắng điều gì đó. Lão Hậu lại hỏi. Thế đồ đạc cùng với phòng con bé đã dọn chưa? Bà Lụa nhanh mồm đáp. Ở nhà thì từ lúc nó ốm, đồ đạc của nó đều tay tôi sắp xếp hàng ngày. Lúc chết cũng đem đốt hết cho nó rồi, không có gì hết ạ. Lão Hậu nhăn mày, không có gì. Vô lý nếu như nó chơi ngải, người ta bị vật lại, thì ít nhất phải có cây ngải nó nuôi, hoặc phải có hình nhân ngải chứ. Thế lúc nó về có mang theo cây nào không? Nó giống như cây cảnh bình thường ấy, hoặc là có tìm thấy hình nhân hay búp bê không? Cả hai vợ chồng bà Lụa nghĩ nghĩ, rồi đều lắc đầu biểu thị là không có. Nếu như theo ông thầy Tùng nói, con bà chơi ngải người ta rồi bị ngải vật, thì trong nhà hoặc nơi nó ở phải có những thứ trông tà môn như thế. Nếu không thì chắc chắn là không phải nó bị ngải vật. Giờ nó mổ yên đến hơn 49 ngày rồi, tôi không còn cách nào kiểm chứng được. Vậy nên phải tìm được những thứ này. Thứ nhất là để xác định được hướng đi của chúng ta có đúng hay không. Còn thứ hai là để tìm ra kẻ đã bỏ ngại vật lại, mong họ giải, chứ không vong hồn con ông bà không thể siêu thoát. Bị thằng trùng mỏ đỏ, nó dắt về bắt cả nhà đi đấy. Nghe thấy thế hai ông bà sợ đến vã mồ hôi. Không hiểu sao lời lão già này nói giờ lại thấy đáng tin vậy không biết. Bà vợ vội vàng. Thế để tôi vào tìm lại. Nói xong bà chạy vào trong nhà. Lão Hậu cùng với đám ông Hoan ngồi ngoài sân nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Bà Lụa hồi sau đi ra, tỏ vẻ không thấy gì. Lão Hậu híp con mắt lại, vuốt vuốt chòm râu, rồi nói. Thế ở chỗ trước đây còn bà ở dọn chưa? Hai vợ chồng nhìn nhau, quả thật lúc nó về chẳng có gì ngoài cái vali đồ. Còn lại vật dụng cá nhân như nồi niêu xoong chảo và tủ lúc ở trọ thì không mang về. Ông bà lo cho nó nên cũng chẳng thèm để ý đến mấy cái đấy. Giờ nghe Lão Hậu hỏi mới ớ người ra. Đúng rồi, nhà trọ của nó tôi chưa lên. Không biết nó trả chưa hay vẫn còn. Để tôi gọi cho bà chủ phòng trọ xem nó trả phòng chưa. Bà lại rút điện thoại gọi đi. Sau hồi chuông tút kéo dài đến nhức tai cũng có người nhấc máy. Hai người nói chuyện vài ba phút cúp máy. Bà Lụa gương mặt hồ hởi đáp. Phòng trọ nó chưa có trả, vẫn đóng cửa để đó. Bà chủ nói hết tháng này mới hết hạn. Đang tính gọi người lên dọn đồ luôn ấy. Lão Hầu gật gù trong đầu suy tính. Lão gái gái cầm, rồi lại gái tai. Hai mắt vốn đã híp giờ trực tiếp biến mất luôn. Mọi người tất cả im lặng nhìn lão chăm chú, chờ lão nói. Lão Hầu hớp một ngụm nước trà rồi nói. Bây giờ thế này, tình hình này phải chia hai phe thôi. Ông Tuân ở nhà cùng với Luận, đêm nay hai người ra bãi tham ma ngủ. Ông Tuân trợn mắt. Cái gì? Sao để ra bãi tham ma ngủ? Lão Hầu phì phì cái mồm. Nhầm, ông cùng với Luận ra bãi tham ma theo dõi. Nhất định đêm nay cái con trùng mỏ đỏ nó sẽ lại đến. Ông dẫn thằng Lác này ra đấy cho nó theo dõi, mai về báo lại với tôi. Đoàn lão quay sang Luận dặn dò. Luận, đêm nay dẫn theo Quỷ Nhi ra đó. Tuyệt đối không được hành động gì, hay để lộ bất cứ điều gì nghe chưa? Chỉ được theo dõi, không được hành động, dù cho có là xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Ngày mai về báo lại với tao nghe chưa? Hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được bứt dây động rừng. Nhìn vào trong nhà rồi nói với bà Lụa. Nhà bà còn ai thì nói đi qua nhà họ hàng ngủ đi. Sau đó bà đưa tôi với cái lão hói này lên phòng trọ con gái bà từng ở. Ông Hoàn nãy giờ ngồi yên chăm chú lắng nghe. Ông chả làm gì hết cũng bị cái lão này động chạm là sao nhỉ? Ông hói thì mặc mẹ ông, sao cứ phải nhắc vào cái nỗi đau của ông làm gì? Này, tôi hói tôi ăn hết của ông à, mà sao ông cứ rỉa rói tôi thế hả? Lão Hậu đang nói bị nhảy vào mồm, lão mở cái con mắt híp nhìn ông Hoan mà nói. Hói thì tôi nói hói, mà nói cả năm trời rồi, sao ông không tập làm quen đi nhỉ? Mình biết mình là ai chứ, đấy là đặc điểm cá nhân. Mình phải tự hào ông hiểu không? Hiểu cái đầu ông, cái đầu mặt chuột. Vợ chồng bà Lụa ngơ ra, vừa mới tỏ ra đàng hoàng ra dáng thầy Pháp, có chút tiền phong đạo cốt, giờ lại cãi nhau như hai thằng trẻ trâu đầu đường xó chợ. Luận ngáp dài vì đã quá quen, hai mắt nhìn đi đâu chả rõ. Thôi, có thôi đi không hai cái đứa này. Cốc hai cái, hai lão giả kín lên đầu Luận. Bà Lụa nghe tiếng cốc mà muốn đau dùm luôn. Lão Hậu hắng giọng. Lão Hậu lấy lại phong thái nghiêm mặt nói tiếp. Chuyện này á không đơn giản nên là phải hết sức cẩn thận, không được bứt dây động rừng. Để lên xem tình hình thế nào thì ngày mai mới có thể tính tiếp bước tiếp theo. Mọi người nghe thấy thế thì gật đầu lia lịa. Sau đó bà Lụa vào trong sắp xếp đồ, gọi một chiếc taxi cùng với Lão Hậu và ông Hoan nhảy lên xe đi luôn cho sớm. Để lại ông Tuân cùng với Luận Lác đứng trông theo. Hơn 2 tiếng sau, đám người Lão Hầu cũng đứng trước phòng trọ con gái bà Lụa. Mượn được chiếc chìa khóa phòng, bà Lụa tra chìa khóa vào ổ. Tiếng cách vang lên, cánh cửa được mở ra. Một mùi ngai ngái phả vào mũi Lão Hầu. Lão hít hít như bét dê đánh hơi, bước vào trong, đi thẳng một mạch đến nhà tắm. Nhìn lên phần ô thoáng trên cao, quả thật ở đó có một chậu cây. Với tay lấy xuống, cái cây đã héo úa, nhưng cái mùi tanh ngái vẫn phảng phất. Trong gốc cây lão trông thấy có mấy cái vỏ trứng. Ông Hoan đi ngay theo phía sau, thấy cái cây kỳ lạ, ông cau mày hỏi. Này, cây gì đấy? Trông nó lạ lạ. Lão Hậu bê cái cây ra ngoài giữa phòng, đặt xuống nền nhà, cây đít ngồi lên tấm nệm. Đây rồi, vậy là có thể xác định con bà chơi ngại người ta rồi. Quả đúng là chơi ngại bị ngại vật không sai. Nhưng tôi thắc mắc sao con bà biết cách nuôi ngại nhỉ? Bà Lụa nhìn cái cây héo úa trước mặt, nghe những lời Lão Hậu nói mà sợ đến tim đập chân run. Bà ngồi xuống cau hàng lông mày rồi đáp. Tôi không biết, chúng tôi từ xưa đến nay còn chưa nghe đến cái từ ngại. À, mà còn không tin là có thật thì làm sao biết được. Không hiểu sao con gái tôi nó biết về cái này nữa. Từ bé đến giờ, tôi mới biết là ngại có thật đấy. Vừa nói mắt bà cũng ươn ướt, trông biểu cảm Lão Hậu biết bà không nói dối. Lão đưa tay vuốt vuốt mấy sợi râu suy nghĩ. Ông Hoan không nhịn được hỏi. Này, nó là ngại á, tôi tưởng phải là cái gì ghê gớm lắm. Chứ hóa ra là mỗi cái cây chết này thôi á hả? Ông thì, cái đầu hói ăn nhiều mì chính của ông thì biết cái gì? Đây là ngải nàng quạt, là một loại ngải dùng để bỏ bùa yêu. Nếu trồng bình thường thì nó là một cái cây không hơn không kém. Nhưng nếu nó được nuôi bài bản, hấp thụ âm huyết nghe chỉ chú hàng ngày, nó sẽ dần hình thành linh tính. Khi đã đủ mạnh có thể giúp mình làm việc. Ngải này nếu bỏ vào ai sẽ khiến người đó yêu mình đến chết, không thể nào rời bỏ mình được đâu. Ông Hoàn nghe đến há mồm trợn mắt. Ôi, thật á, nếu thế thì ngài này nuôi có thể lấy được diễn viên Hàn Quốc ấy nhỉ? Lão Hậu lườm lườm. Không đơn giản thế đâu, ngài này nó phổ biến nhưng không dễ luyện, mà lại còn dễ bị phản nữa. Và lại cái loại này rất dễ giải, chỉ cần thầy bình thường cũng biết cách hóa giải. Nhưng vấn đề nhà bà Lụa là nó không những giải mà còn bỏ ngược lại cho ngài vật chủ. Thành ra cái cây ngài cùng chủ mới chết đau đớn thế này. Đúng là thâm độc mà. Đoạn lão quay sang nói với bà Lụa. Bà có biết con bà yêu ai không? Hay là thấy nó có biểu hiện là mình thích ai không? E là phải tìm được thằng đấy may ra mới có thể giải được cái tai ương này nhà ông bà. Bà Lụa lại lắc đầu trong bất lực. Quả thật sinh con ra mà tính nết hay cái gì của con bà cũng không biết. Cũng bởi bà quá chú tâm lao vào công việc, chẳng bao giờ tâm sự hay trò chuyện cùng con. Đó cũng là vấn nạn chung của đa số các ông bố bà mẹ thời nay. Lão Hậu thở dài, không có một chút manh mối nào như thế này thì biết bắt đầu từ đâu. Nhìn căn phòng còn rất nhiều đồ đạc, chăn màn còn ngổn ngang chưa gấp, chứng tỏ con gái bà Lụa đi rất vội. Có thể nó biết mình không chống chọi nổi mới về nhà vội như thế. Mà biết đâu, nó biết nó sẽ để lại thứ gì thì sao? Nghĩ đến đây, lão nói. Lục tung cái phòng này lên xem nào, xem có manh mối gì không. Ông Hoan cùng bà Lụa gật đầu, rồi ba người chia nhau, bắt đầu tìm kiếm. Thuận xin phép dừng buổi phát triển ngày hôm nay tại đây, và như Thuận có nói lúc ban đầu, thì câu chuyện này sẽ được chia thành hai phần, và mỗi phần sẽ dài khoảng 1 tiếng 25 tới 1 tiếng 30 phút. Thì câu chuyện của tác giả Diễm Hằng ngày hôm nay được phát đúng vào ngày 28 Tết. Chắc hẳn rằng ngày hôm nay thì đang trong không khí rất là nhộn nhịp. Trên cả nước Việt Nam chúng ta ai cũng đang bận rộn hối hả cho những ngày giáp Tết. Chắc hẳn thì đến hôm nay thì mọi người cũng đã được nghỉ làm việc tại cơ quan, tại công ty hết rồi. Chỉ những ai mà làm việc tự do hoặc là có một số trường hợp thì có thể là chưa nghỉ thôi. Còn hầu hết như tất cả chúng ta cũng đã đều nghỉ ngơi, rồi bắt tay chuẩn bị cho những ngày Tết, cho những ngày đầu năm mới 2024. Không biết được rằng là một năm vừa qua quý vị đã trải qua những câu chuyện gì trong cuộc sống của mình, những câu chuyện buồn vui như thế nào. Có thể comment bình luận phía dưới để Thuận có thể hiểu được câu chuyện của quý vị, hiểu được những tâm tư. Và quý vị hãy bình luận những cái câu nói, những cái điều mà mình muốn chia sẻ ở dưới video ngày hôm nay. Biết đâu được sẽ có những người quý vị khán giả đồng cảm với quý vị, chung hoàn cảnh, chung suy nghĩ, chung tâm sự, thì cũng sẽ giúp chúng ta vơi đi một phần nào cái cảm xúc trong lòng, phải không ạ? Còn với bản thân Duy Thuận thì những cái ngày mà gần giáp năm này rồi thì thứ nhất là Thuận cảm thấy rất là lạnh. Thuận là một người không thể chịu lạnh được. rồi còn bị bệnh viêm mũi dị ứng nữa, nên là những cái thời tiết lạnh như thế này thì Thuận sẽ dễ bị đau. Nhưng mà cái chuyện đấy thì không nói, nhưng mà Thuận nói vui thế thôi. Còn cái điều mà Thuận cảm nhận được đấy là cái sự hối hả tấp nập của những ngày Tết, rồi được trở về với gia đình, với quê hương, được gần bố mẹ, nấu cho bố mẹ ăn những cái món ăn mà mình đã học được trong năm vừa qua. Gì nữa ta, rồi là được đi chơi với bạn bè, được gặp ông, gặp bà, gặp cô dì chú bác. Bởi vì là Thuận đi làm xa ở trong Đà Nẵng, thì những ngày giáp Tết như thế này thì Thuận mới được về quê, mới có thời gian về quê, chứ không phải là dùng từ được nữa, mới có thể sắp xếp để về quê với gia đình. Thuận là một người sống rất là hướng về gia đình. Những ngày như thế này thì thường Thuận sẽ chẳng đi đâu khác, chỉ có quanh quẩn ở nhà với bố mẹ, rồi đi chợ nấu ăn, rồi là dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị Tết cùng với bố mẹ thôi. Thuận cảm thấy rằng đây là những ngày thực sự rất là ý nghĩa và giá trị trong một năm. Không biết quý vị thì như thế nào, trải qua những ngày cuối năm ra sao, hãy cùng bình luận và cho Thuận được biết với nhé. Còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai, là tối 29 âm, để chúng ta sẽ đón nghe phần kết của câu chuyện này. Không biết được rằng là Thuận Láp cùng với cả là thầy ông Hoan cùng với người thầy liệu có giải quyết được cái vấn đề mà gia đình này đang gặp phải hay không? Và cô gái kia liệu có thực sự là chơi ngải yêu và cuối cùng là bị bật lại hay không? Thì mời quý vị sẽ cùng đón theo dõi và tiếp câu chuyện vào tối ngày mai nhé. Đừng bỏ lỡ phần 2 của câu chuyện này quý vị nhé. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.